Bên ngoài xích thành sơn đại động thiên, cách vài vạn dặm trên biển lớn, bầu trời trong xanh vạn dặm không một áng mây, nhưng đột nhiên xuất hiện một chiếc tiên thuyền to lớn, toàn thân màu đen, lướt qua không trung theo gió, vượt qua sóng biển. Cả sóng gió đều không phải là loại thường thấy, mà là do tiên thuyền này tạo ra. Theo đuổi phía sau nó, trên tầng cao nhất của tiên thuyền, một vị nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, người cao gầy, ánh mắt lạnh lùng, đứng vững đón gió. Khi tức quanh người hắn dao động khó đoán, nhưng khi đôi mắt của hắn lóe lên sát khí, ngay lập tức khí tức xung quanh biến thành một làn sóng cuồng bạo, thậm chí khiến cả mặt biển dưới tiên thuyền dậy sóng gió cuốn. Sau lưng hắn là 10 người, nam có nữ có, tất cả đều là tiên anh tiên nhân, với khí tức rõ ràng tỏa ra từ thân thể họ. Trong số đó, 8 người là tiên anh sơ kỳ, 2 người là tiên anh trung kỳ. Môn chủ, chỉ còn mấy vạn dặm nữa là đến xích thành sơn đại động thiên, có cần dừng lại tạm thời phái người đi dò la trước không? Một nam tử thanh y thấp bé, cũng là một trong hai tiên anh trung kỳ tiên nhân, khom người hỏi. Không cần, tiến thẳng vào xích thành sơn đại động thiên, giết thẳng vào động chủ phủ, không để một tên sống. Môn chủ Sâm La Môn Hắc Diêm ánh mắt lộ vẻ hung tàn, lạnh lùng ra lệnh. Môn chủ Xích Bạch là người đứng đầu dưới quyền môn chủ, lại bị sát hại một cách thảm khốc, có thể thấy thực lực của đối phương chắc chắn không yếu, mong môn chủ cẩn thận, vẫn nên phái người đi dò xét một chút trước. Nam tử thấp bé sắc mặt thay đổi liên tục, rất nhanh lại cúi người nói, Huyền Thiên Tiên Phủ có thế lực rộng lớn, bao gồm mấy trăm tòa tiên đảo, nhưng tiên anh hậu kỳ tiên nhân lại chưa đến trăm người. Mỗi vị tiên anh hậu kỳ đều có ít nhất một tòa hoặc vài tòa tiên gia đảo và tiên sơn, ai lại đi quan tâm đến Xích Thành Sơn, một nơi tiên khí thưa thớt, không có mấy gì đáng kể. Huyền Viên Chân Tiên Phủ chỉ là thiết lập động chủ phủ ở đây, mục đích chỉ là xác định thế lực của các chân tiên phủ, còn việc Xích Hỏa Đồng, Huyền Viên Chân Tiên Phủ sao có thể thật sự quan tâm, đơn giản là có chút ít thì còn hơn không thôi. Bản môn, nếu không phải vì lo ngại có dấu hiệu ma loạn trong mấy động thiên của Xích Thành Sơn, có lẽ sẽ không cần phái Xích Trần tự mình đến trấn giữ nơi này. Chỉ cần không phải tiên anh hậu kỳ tiên nhân, ngươi cho rằng còn ai có thể ngăn cản được bản tôn sao? Cảnh giới càng cao, mỗi bước vượt qua khoảng cách càng xa, không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Hắc Diêm sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, một cỗ hùng diễm ngập trời và uy nghiêm lớn lao từ trên người hắn tỏa ra, khiến cho không khí xung quanh nặng nề. Phía sau hắn là 10 vị tiên anh tiên nhân, trong đó có 2 vị tiên anh trung kỳ. Đối diện với cỗ hùng diễm và uy nghiêm ấy, từng người không khỏi lùi lại vài bước. Tiên lực trong cơ thể tự động vận hành, chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn được áp lực từ khí thế của Hắc Diêm. 10 vị tiên nhân đều lộ vẻ kinh hãi trong mắt. Từ khi Hắc Diêm đạt đến tiên anh hậu kỳ, hắn gần như không bao giờ bế quan hoặc là ra ngoài xử lý việc môn phái. Họ đã mấy trăm năm chưa thấy Hắc Diêm xuất thủ, hôm nay mới hiểu rõ sự chênh lệch giữa họ và môn chủ lớn đến mức nào. Phải, đệ tử minh bạch. Đám người đồng loạt khom người cúi đầu. Hừ, Xích Bạch chính là bản tôn thân truyền đệ tử, cũng là đệ tử có hy vọng nhất trong môn phái có thể đạt đến tiên anh hậu kỳ. Một khi hắn đạt được tiên anh hậu kỳ, chúng ta Sâm La Môn sẽ có thể đứng trong top 20 danh môn phái, từ đó sẽ có được nhiều tài nguyên tu hành hơn. Đáng tiếc, lại có kẻ không biết từ đâu xuất hiện, giết chết Xích Bạch. Thù này nếu không báo, làm sao có thể giải được mối hận trong lòng ta? Hắc Diêm nghiến răng nghiến lợi, trên người khí tức hung bạo càng thêm mạnh mẽ, khiến cho 10 vị tiên nhân đứng sau lưng hắn đều đổ mồ hôi lạnh, mỗi người như thể đang ở trong hầm băng, không dám thở mạnh, một tiếng cũng không dám phát ra. Mặt biển dưới tiên thuyền cũng bị ảnh hưởng bởi khí tức này, dậy sóng cuồn cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Đột nhiên, giữa những con sóng dữ dội, 4 con cự long toàn thân ánh lên một màu óng ánh lao ra, vươn những chiếc vuốt to lớn, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng sắc bén, hung hãn chộp vào bung tàu của tiên thuyền. Thân thể khổng lồ của chúng mang theo cơn cuồng phong, mạnh mẽ đập vào thân thuyền, thật to gan. Hắc Diêm trong mắt lóe lên sát khí, không thấy hắn động đậy. Nhưng ngoài tiên thuyền, một cơn cuồng phong đột ngột gào thét, từng đợt cuồng phong tụ lại thành 4 sợi như dây thừng, lao thẳng về phía 4 con cự long. 4 con cự long thay đổi chiến thuật, dùng vuốt sắc bén nắm bắt những sợi dây thừng, nhưng những sợi dây thừng này như có linh tính, đột ngột tránh thoát sự chộp bắt của vuốt cự long, rồi với một góc độ không thể ngờ tới, bỗng chốc cuốn lấy cổ của cự long. Sau đó chúng kéo mạnh một cái, cái, cái, cái, những ầm thành vỡ vụn vang lên. 4 con cự long toàn thân óng ánh lập tức hóa thành từng khối băng vỡ, rơi xuống biển rộng không còn tồn tại. Đã đến vậy thì đi thôi, như vậy cũng tiết kiệm cho bản tôn một chuyến đến Xích Thành Sơn. Hắc Diêm bước ra khỏi lầu cát, đứng ngạo nghễ giữa không trung như một vị quân vương, nhìn quanh 4 phía. 10 vị tiên nhân cùng 50 tu sĩ kết tiên thai theo sát Hắc Diêm bước ra khỏi lầu cát. Bản tiên cũng nghĩ như vậy. Một âm thanh băng lạnh vang lên, theo sau là một cơn sóng lớn cuộn cuộn dâng lên. Hoa Mạn ngâm tay cầm bát lăng điện quang trì, đứng ngạo nghễ giữa sóng, sóng không ngừng dâng cao, chỉ một lát sau đã ngang bằng với Hắc Diêm từ xa. Không xa Hoa Mạn ngâm, Một cơn sóng lớn khác cuồn cuộn hướng lên trời. Trên đỉnh sóng, Vân Tòng Long, Vân Nghê và Vân Hà, ba cha con, đứng sừng sững. Bốn con giao long, không tệ, không tệ, không tệ, không tệ. Bản tôn đang cần bốn con giao long giúp kéo thuyền. Hắc Diêm nhìn thấy Hoa Mạn Ngâm và ba người kia xuất hiện, không chút sợ hãi mà lại vui vẻ nói, sắp chết đến nơi lại còn dám nói năng đùa bãi. Vân Tòng Long nghe vậy tức giận quát lên, đã kìm nén không được liền tay kim long yển nguyệt đại đao quát to một tiếng, rồi chém về phía Hắc Diêm từ xa. Bà ngươi, một con giao long nhỏ mà cũng dám ra tay với bản tôn, quả thực là muốn chết. Hắc Diêm thấy vậy nhếch miệng cười khinh bỉ, tay nâng lên chỉ về phía đại đao kim long yển nguyệt. Lập tức một đoàn sương mù màu đen bắn ra. Ngay khi đoàn sương mù màu đen bắn ra, cả biển rộng như sôi trào, từng dòng nước mạnh mẽ dâng lên, trong nháy mắt tụ lại thành một đầu hắc long. Lúc này nếu Hồ Dũng có mặt, hắn nhất định nhận ra đây chính là Huyền Minh Hắc Thủy tụ lại thành sức nước, ngưng tụ mà thành hắc long. Chí thuần Huyền Minh Hắc Thủy, chí âm chí hàn, một giọt cũng nặng như núi. Hắc Diêm tự nhiên vẫn chưa thể tinh luyện được Huyền Minh Hắc Thủy đến mức chí thuần, nhưng trong con hắc long này tích chứa Huyền Minh Hắc Thủy lại nhiều hơn rất nhiều so với lượng mà Hồ Dũng từng tinh luyện, đồng thời cũng tinh khiết hơn rất nhiều. Con hắc long vọt lên trời, lao về phía thanh kim long đại đao và cự cháo, cùng cùng mỗi lần đao và rồng giao kích giữa không trung lại vang lên những tiếng va chạm kim loại sắc bén. Con hắc long vì được hình thành từ sức nước của Huyền Minh Hắc Thủy, mỗi chiếc vuốt đều nặng tựa núi lớn. Mặc dù Vân Tòng Long rất dũng mãnh, nhưng để ngăn cản được nó cũng tốn rất nhiều sức lực, không thể chiếm được chút ưu thế nào. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Hừ, các ngươi giao long không phải là trời sinh giỏi trong việc thao túng sức nước sao? Vậy mà ngay cả bản tôn tiện tay triệu hồi ra thủy long cũng không đối phó nổi, lại dám phục kích bản tôn. Hắc Diêm cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Vân Tòng Long như con mèo nhìn chuột. Phụ thân, chúng ta tới giúp ngươi. Vân Nê và Vân Hà hai tỷ muội cùng lúc quát lên, đồng thời tế ra lưu xương linh long chảo, biến thành hai con to lớn sắc bén với bốn móng vuốt dài, hung hăng lao tới chộp lấy thân thể hắc long. Vân Nê và Vân Hà hiện nay là những nhân tài kiệt xuất trong số ba đời đệ tử của Thiên Ma Tông. Ngoài Âu Vân Đồng, hai nàng có hy vọng lớn nhất trong số các đệ tử sắp bước vào Tiên Anh trung kỳ. Khi các nàng tế ra lưu xương linh long chảo, những móng vuốt long này không ngừng thay đổi, vung vẩy trong không trung, tạo thành vô số móng vuốt long, khí thế mạnh mẽ tỏa ra bốn phía, bao phủ toàn bộ thân thể hắc long khổng lồ. Quả nhiên là sắp đạt Tiên Anh trung kỳ. Hắc Diêm thấy y lực khổng lồ từ chiêu thức của hai tỷ muội, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không dám chủ quan, lập tức giơ tay lên, một đoàn sương mù màu đen bắn ra, rồi tụ lại thành một đầu hắc long mới. Hắc long này lập tức chặn lại lưu xương linh long chảo của Vân Nghê và Vân Hà. Tiên Anh hậu kỳ tiên nhân quả nhiên có chút bản lĩnh, bản tiên ngược lại muốn xem thử người còn có thể triệu hồi được bao nhiêu đầu hắc long nữa. Hoa Mạn Ngâm thấy Hắc Diêm lại giơ tay lên, tiếp tục biến hóa ra một đầu hắc long, ngăn cản hai tỷ muội Vân Nghê và Vân Hà, không khỏi âm thầm kinh hãi trước sự mạnh mẽ của Tiên Anh hậu kỳ tiên nhân. Tuy vậy, điều này càng thêm kích thích tính hiếu chiến dũng mãnh của nàng. Cuối cùng, nàng không thể kiềm chế được nữa, quát lạnh một tiếng, bát lang điện quang kim chùy bay vút lên trời, đập thẳng về phía Hắc Diêm. Hoa Mạn Ngâm được các đồng húc bổ nhiệm làm chiến đường đường chủ, nếu xét về sức chiến đấu, nàng là vị trí số 1 trong Thiên Ma phủ. Khi bát lang điện quang kim chùy xuất ra, nó không chỉ nghiền ép bầu trời, tạo ra thế mạnh như núi sông vỡ, mà còn mang theo sức mạnh lôi điện mãnh liệt, uy thế cực kỳ hùng mạnh. Đừng nói là Hắc Diêm và 10 vị tiên nhân đứng sau hắn, ngay cả Hắc Diêm cũng không khỏi có chút động lòng. Sắc mặt hắn thay đổi, cuối cùng lộ ra vẻ nghiêm trọng, nói, trách không được Xích Bạch, Xích Chân và Bạch Hạc đều chết tại đây. Các ngươi quả thật có chút bản lĩnh, đáng để bản tôn phải động thủ với Ô Minh Đao. Nói xong, một thanh đại đao màu đen xuất hiện giữa không trung, khí lạnh lan tỏa quét qua không gian, khiến cho cả biển rộng cũng lập tức đóng băng. Hiển nhiên Hắc Diêm tu luyện công pháp âm hàn. Cùng một tiếng vang lớn, Ô Minh Đao đón đầu bổ trúng bát lang điện quang kim trì. Với sức mạnh hùng hậu của tiên lực Hoa Mạn Ngâm, thân thể và kinh mạch cường tráng, nàng lập tức bị đánh bay, khuôn mặt trắng nõn thoáng hiện một vệt huyết sắc, nhưng nàng vẫn kiên quyết ép xuống, không cho phép bản thân lộ ra bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào. Dĩ nhiên, chỉ với một chiêu, huyết khí dung chuyển, kinh mạch như muốn vỡ nát. Hiện tại nếu ngươi quy hàng bản tôn, còn có thể sống, nếu không, ngươi chỉ có thể chờ chết. Một đao bổ ra, bát lang điện quang kim chùy và Ô Minh Đao không hề lùi bước, mà tiếp tục bổ xuống, chém qua bầu trời, thẳng hướng Hoa Mạn Ngâm mà đi. Đừng quá đắc ý. Đúng lúc này, trên đại dương bao la, từ bốn phương tám hướng đột nhiên vọt lên hơn 80 đạo bảo quang, càn quét khắp nơi, tạo ra một khí thế ngập trời, nhắm vào Hắc Diêm từ mọi hướng mà tấn công. Trong đó có 21 đạo là của Tiên Anh tiên nhân, còn lại hơn 60 đạo là của Tiên Thai và tu sĩ Kim Đan. Đây chính là chiến lực mạnh mẽ từ 9 môn phái lớn, trừ Kim phái, đều là tinh nhuệ nhân mã. Các đồng húc cũng đột ngột tham gia vào trong đó. Tuy nhiên, Lúc này hắn chỉ thả ra khí tức tiên thai cảnh giới bình thường, giữa hơn 20 đạo khí thế mạnh mẽ của tiên nhân, khí tức của hắn không gây được chút chú ý nào. Hắc Diêm thấy biển rộng phía dưới đột nhiên bùng lên hơn 80 đạo bảo quang, uy lực khổng lồ, con ngươi hắn bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Vốn dĩ hắn đang nhắm thẳng Hoa Mạn Ngâm mà đi, nhưng Ô Minh Đao đột một chuyển hướng, lại tiếp tục bổ ra, đao quang chém rực rỡ khắp trời. Hắc Diêm dẫn theo 10 vị tiên nhân, ngoài ra chỉ có một số ít những người điều khiển tiên thuyền và hầu cận nô tỳ. Giết, giết, giết, giết. Chuyện xảy ra đột ngột, khí thế ngập trời, những người điều khiển tiên thuyền cùng nô tỳ, Tạt Dịch bị dọa đến mức không dám nhúc nhích, chỉ đứng im sau lưng Hắc Diêm. 10 vị tiên nhân sau lưng Hắc Diêm sắc mặt thay đổi đột ngột, trong mắt đầy sát khí, đồng loạt quát lớn, từng kiện pháp bảo bay ra, đón lấy hơn 80 đạo bảo quang đang lao tới. 10 vị tiên nhân sau lưng Hắc Diêm chặn lại công kích từ chiến đường, các công kích khác vẫn tiếp tục lao tới. Cùng lúc Hắc Diêm ra chiều, Ô Minh Đao giao chiến mạnh mẽ, đoảng, đoảng, đoảng, oanh, oanh, oanh, oanh, âm thanh giao kích chói tai vang lên liên tiếp. Trận chiến giữa 10 vị tiên nhân của Hắc Diêm và 10 vị tiên nhân của chiến đường kịch liệt diễn ra, bất phân thắng bại, nhưng bên cạnh Hắc Diêm lại hoàn toàn khác biệt. Theo những tiếng giao kích vang lên, từng kiện pháp bảo ánh sáng chói mắt bị đánh bay, nhanh chóng ngã ra xa. Những người điều khiển pháp bảo từ chiến đường cũng nhanh chóng lùi lại, không ngừng bị đánh bay. Dù là tiên anh trung kỳ như Đằng Tử Kiển hay Nam Môn Hùng, cùng những tiên anh sơ kỳ tiên nhân, không ai có thể chống lại một đao của Hắc Diêm. Thậm chí những người tu vi yếu hơn còn không chịu nổi, máu tươi phun ra, một chiêu đã bị thương. Hóa ra còn có 3 vị tiên anh trung kỳ và 18 vị tiên anh sơ kỳ, không trách được bọn chúng dám chặn đường giết ta. Nhưng các ngươi làm sao có thể hiểu được thực lực tiên anh hậu kỳ? Ha ha, Hắc Diêm liên tiếp chém lui mấy chục món pháp bảo công kích, nhìn thấy các chiến hữu của chiến đường bay ra ngoài phun máu, không khỏi cảm thấy đắc ý, cuồng tiếu vang lên, mái tóc màu đen của hắn bị gió thổi bay phấp phới. Ở nơi xa trên không trung, một đám mây trắng lững lờ bay tới. Trên đám mây trắng ấy có 3 nam 3 nữ, 2 người đứng ở phía trước, còn lại 4 người rõ ràng là tùy tùng thân phận thấp hơn đứng phía sau họ. Nam tử đứng ở phía trước mặc áo bào tím, dung mạo thon gầy nhưng khung xương rất lớn, đôi mắt của hắn sắc bén vô cùng, ánh sáng lấp lánh, trong sâu thẳm đôi mắt ấy còn ẩn chứa những điểm sáng mờ ảo như lửa nhảy lên. Bên cạnh nam tử ấy là nữ tử mặc hỏa hồng y phục, tóc cũng đỏ rực như ngọn lửa, nàng có dáng người nhỏ nhắn nhưng cực kỳ xinh đẹp, thân hình uyển chuyển với những đường cong hấp dẫn. Nữ tử này nhìn về phía trước, ánh mắt đầy kinh ngạc, lên tiếng: "A, à, sao nơi đây lại có nhiều tiên nhân như vậy giao chiến? Không phải là có thiên tài địa bảo sắp xuất thế sao?" Nam tử áo bào tím mỉm cười đáp: "Thất tiểu thư đừng đùa, Xích Thành Sơn đại động thiên chính là khu vực nghèo nàn của ta, Huyền Viêm chân tiên phủ. Vùng này tuy có động thiên phúc địa, nhưng ngoài việc có sinh linh đông đúc, thật sự chẳng có gì đặc biệt. Nếu có thể lấy được vài khối tiên thạch hay vài cây tiên thảo thì đã là rất tốt rồi. Thiên tài địa bảo gì chứ, sao có thể xuất hiện ở đây được?" Nữ tử kia không đồng ý nói: "Cái đó cũng chưa chắc, nếu không thì làm sao lại có nhiều tiên nhân như vậy ở đây? Ngươi nhìn kìa, vị tiên nhân cầm đao kia rõ ràng là tiên anh hậu kỳ mà." Nữ tử tóc đỏ chỉ về phía xa chiến trường, khinh thường nói. Nhưng vừa mới dứt lời, nàng dường như phát hiện điều gì, vẻ mặt lập tức lộ ra sự kinh ngạc. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chăm chăm vào một vị ngự sử phi kiếm, trên người hắn tỏa ra khí tức tiên thai tu sĩ, người đó chính là Cát Đông Húc. À, người kia tên là Hắc Diêm, là môn chủ của một môn phái thuộc chân tiên phủ, cũng có chút bản lĩnh, nhưng vì sao hắn lại đến đây cùng người khác chém giết, ta thực sự không rõ. Nếu thất tiểu thư muốn biết, chúng ta có thể qua đó hỏi thử, chắc chắn sẽ rõ ràng. Nam tử áo bào tím không để ý đến sự biến hóa trong biểu cảm của thất tiểu thư, mà chỉ nhìn về phía xa xa, vẻ mặt lộ ra chút nghi hoặc. Kỳ thật hắn cũng rất hiếu kỳ, Sầm là một môn chủ, một người như thế sao lại lặn lội đến Xích Thành Sơn đại động thiên để giao chiến với người khác. Đồng thời hắn cũng cảm thấy tò mò về những người đối đầu với Sâm La Môn, mặc dù những người này chưa đủ để thành đạo, nhưng bằng con mắt của hắn vẫn nhận ra được mỗi người đều có thiên phú không tồi. Họ sau này nếu có cơ hội, rất có thể sẽ trở thành những nhân vật nổi danh trong giới. Trong thế giới này, người có thiên phú không thiếu, nhưng rất nhiều người lại không có cơ hội thực sự trưởng thành. Bởi vì ngoài thiên phú, con đường tu hành còn đòi hỏi nghị lực phi thường, cần có một tâm kiên định và cơ duyên tốt. Nếu thiếu những thứ đó, dù cho thiên phú cao ngút trời, cuối cùng cũng chẳng khác gì người thường. Như nam tử áo bào tím, trước kia đã có rất nhiều đồng môn, sư huynh đệ, bạn bè trong cùng giới. Trong số đó, không ít người có thiên phú vượt trội hơn hắn, nhưng trong số đó, chỉ có hắn là người cuối cùng trưởng thành, trở thành chân tiên. Vì vậy, đối với nam tử áo bào tím, cũng chính là Huyền Viêm chân tiên, ngoài những ánh sáng chói lọi ngút trời của kỳ tài bên ngoài, thiên phú của hắn, dù không tồi, cũng chỉ là không tồi mà thôi. Nếu không có thực lực mạnh mẽ, những người ấy không thể lọt vào tầm mắt của hắn. Trong chiến trường, những người có thể miễn cưỡng lọt vào tầm nhìn của hắn chỉ có Hắc Diêm mà thôi. Nếu không phải Thất tiểu thư có lòng hiếu kỳ, hắn cũng không muốn quan tâm hai bên. Vì sao lại chiến đấu? Khởi bẩm phủ chủ, thuộc hạ có thể đoán được một chút nguyên nhân. Một vị đứng sau lưng nam tử áo bào tím khom người nói, à, ngươi nói đi. À, ngươi nói đi. Huyền Viêm Chân Tiên lên tiếng. Lúc này hắn đã nhận thấy vẻ mặt của Thất tiểu thư có chút khác thường. Xích Thành Sơn đại động, Thiên Động chủ Xích Chân là đệ tử của Sâm La Môn môn chủ Hắc Diêm, nhưng không biết vì sao đột nhiên chết. Vì vậy thuộc hạ suy đoán có thể Hắc Diêm đến đây để trả thù. Vị nam tử trả lời, nguyên lai là như vậy. Huyền Viêm Chân Tiên gật đầu, ánh mắt lại thuận theo ánh mắt của Thất tiểu thư nhìn về phía một nam tử mặc thanh y ở xa, vẻ mặt hiện lên một tia kinh ngạc, vì nam tử mặc áo xanh này chỉ có tu vi tiên thai, đâu xứng đáng để Thất tiểu thư chú ý. Hơn nữa hắn vừa mới thấy Hắc Diêm Tiên Nhân cầm Ô Bình Đào liên tiếp chém giết, trong nháy mắt đã đánh lui và làm bị thương hơn 10 người, trong đó có nam tử mặc áo xanh kia. Thất tiểu thư, có gì không đúng sao? Huyền Viêm Chân Tiên không nhịn được tò mò hỏi. Ta luôn cảm thấy nam tử mặc áo xanh kia giống như là một người bạn cũ của ta, nhưng dù là dáng người hay tướng mạo lại không giống chút nào. Thất tiểu thư trên mặt lộ vẻ nghi hoặc mà nói, ha ha, các ngươi làm sao xứng đáng ngăn cản bản tôn? Hãy nhìn xem bản tôn sẽ làm thế nào tiêu diệt từng người các ngươi. Hãy bắt đầu từ tiên nhân đi. Thất tiểu thư cùng Huyền Viêm Chân Tiên trong lúc nói chuyện, Hắc Diêm Tiên Nhân lại một lần nữa đánh lui và làm bị thương Hòa Mạn Ngầm cùng đám người. Một mặt tùy tiện nói, trong lúc nói, Ô Minh Đào lại đáy khởi, phát ra hơn 10 đạo đao quang sắc bén, không chỉ bao phủ Hoa Mạn Ngầm cùng các tiên nhân, mà còn bao phủ luôn Vân Tòng Long và ba người con. Mỗi lần Vân Tòng Long và ba người con bị đao quang sắc bén bao phủ, hai đầu Hắc Long lập tức thoát thân, cuốn lên giữa không trung, bao quanh là sương mù đen như nước, đột nhiên chia làm hai, hai chia làm bảy, hai chia làm bốn, bốn chia thành tám, cuối cùng biến thành mấy chục đầu Hắc Long. Mấy chục đầu Hắc Long này tuy số lượng nhiều, nhưng uy lực tự nhiên không bằng hai đầu trước, sự linh hoạt cũng kém rất nhiều. Rõ ràng là Hắc Diêm muốn phân tâm điều khiển mấy chục đầu Huyền Minh Hắc Thủy tụ lại mà thành Hắc Long, nhưng không thể làm theo ý muốn. Tuy nhiên, với sức mạnh của mấy chục đầu Hắc Long này cũng đủ để ngăn cản tiên thai cùng tu sĩ kim đan trong một khoảng thời gian. Khung khung khung khung, những tiếng va chạm kim loại sắc bén liên tiếp vang lên đình tài nhức óc. Trong bầu trời và đại dương rộng lớn, Hắc Diêm cầm Ô Minh Đào đối diện với hơn 10 vị tiên nhân, hắn chỉ cần dùng một đao là có thể hóa phức tạp thành đơn giản. Mỗi nhát đao của hắn đều mang theo khí thế mãnh liệt, mạnh mẽ vô song. Các đồng húc thấy Hắc Diêm chuẩn bị toàn lực tấn công Hoa Mạn Ngâm cùng các đồng bạn, nhìn hắn chỉ phân ra một phần tâm thần, sử dụng Huyền Minh Hắc Thủy triệu hoán ra mấy chục con hắc long để ngăn cản đám tiên đan và tu sĩ kim đan. Các đồng húc khẽ nhếch miệng cười lạnh, đôi mắt bỗng lóe lên sát khí, khí thế mạnh mẽ lập tức bùng lên từ thân hắn. Kim Long Cự Kiếm mang theo kim quang vạn trượng, như một con kim long uốn lượn, khí thế mãnh liệt như sấm rền quét đi mọi thứ. Những con hắc long muốn ngăn cản, nhưng dưới sức mạnh của Kim Long Cự Kiếm, chúng chỉ như tiết tan dưới ánh mặt trời, ngay cả cơ hội chống cự cũng không có. Cự kiếm trực tiếp xuyên qua đám mây đen, chỉ trong chốc lát mũi kiếm đã gần tới Hắc Diêm. Với cảnh giới hiện tại của Hắc Diêm, dù có đứng im cho tiên thải và tu sĩ kim đan tấn công trực tiếp, hắn cũng chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, tâm trí của Hắc Diêm không hề để ý đến đám tiên thải và tu sĩ kim đan, hắn chỉ muốn nhanh chóng giết Hoa Mạn Ngâm và đồng bọn rồi sẽ tiếp tục chặt đứt đám người cát đồng húc. Đến lúc đó, việc tiêu diệt họ sẽ dễ dàng như cắt rau. Nhưng Hắc Diêm không ngờ rằng, trong đám tiên thai có một người, một kiếm xuất ra mà uy lực chẳng hề thua kém hắn. Một kiếm này, Hắc Long ngay cả cơ hội phòng ngự cũng không có, đã lập tức bị chém đứt. Cảm nhận được kiếm quang sắc bén chém tới, Hắc Diêm cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng. Hắn không cần suy nghĩ lâu, lập tức thay đổi Ô Minh Đao quét ra một mảng đao quang chói mắt, toàn lực nên chiến với Kim Long Cự Kiếm. Cùng lúc đó, hai tay hắn dâng lên, tiên lực như đại hồng thủy tôn trảo ngưng tụ trong không trung thành những bàn tay kim quang to lớn, đón đỡ pháp bảo công kích của Hoa Mạn Ngâm và những người khác. Cùng một tiếng vang lớn vọng ra, Hắc Diêm vội vàng đổi hướng Ô Minh Đao, cố gắng ngăn cản Kim Long Cự Kiếm, nhưng huyết khí trong cơ thể hắn bốc lên, tiên lực dao động khiến những bàn tay kim quang lúc sáng lúc tối không thể kiên cố được. Oanh oanh oanh, những đòn công kích của Hoa Mạn Ngâm và đồng đội tiếp tục rơi xuống, mỗi bàn tay kim quang lần lượt nổ tung, hóa thành những điểm kim quang tản mát, nhưng công kích của Hoa Mạn Ngâm và các đồng bọn vẫn xuyên thủng bàn tay kim quang, ném thẳng vào Hắc Diêm. Đáng chết! Hắc Diêm tức giận nhìn thấy bàn tay kim quang không thể ngăn cản được công kích của Hoa Mạn Ngâm, lại thấy Ô Minh Đao bị Kim Long Cự Kiếm kiềm chế, không thể thoát thân, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên tối sầm, thân thể hắn lay động, ngay lập tức hóa thành một bóng hình cao lớn lên đến 100 mét, tiên lực bừng bừng tuôn ra, hóa thành một lớp tiên giáp dày đặc bao bọc toàn thân, khiến hắn trở nên vô cùng kiên cố. Oanh oanh oanh oanh, những đòn tấn công của Hoa Mạn Ngâm, Bát Lang Điện Quan Trì, Vân Tổng Long với Kim Long Yển Nguyệt Đại Đao, Đang Tử Kiển với Kim Quang Đại Đao, tất cả đều rơi xuống và chạm mạnh mẽ vào tiên giáp của Hắc Diêm. Hoa Mạn Ngâm cùng đám người dù sao đều là tiên nhân, lại có hơn 10 người, dù công kích đã bị Kim Quang Đại Thủ ngăn cản phần nào, khiến uy lực giảm đi hơn phân nửa, nhưng khi chúng rơi xuống vẫn là không thể ngăn cản được tiên giáp mà Hắc Diêm tạm thời ngưng tụ. Cạch cạch cạch, tiên giáp trên thân thể Hắc Diêm ngay lập tức xuất hiện vô số khe hở rồi vỡ vụn ra, những công kích của Trường Hư Tự cùng đám người liền rơi xuống. Hắc Diêm với thân thể cao ngàn trượng lập tức xuất hiện mấy đạo kiếm thương đáng sợ, máu tươi phun ra như suối. Với thực lực của Cát Đồng Húc, hắn vốn không cần phải quá cẩn trọng, tuy nhiên lo lắng về việc Hắc Diêm có thể trốn thoát, hắn vẫn giữ sự đề phòng. Lúc này gặp phải thương tích, hắn cũng không còn chút do dự. Trong nháy mắt, Cát Đồng Húc hóa thân thành một cự nhân cao gần 2000 mét, cánh tay khổng lồ nắm chặt thành quyền sắt, trực tiếp oanh kích về phía Hắc Diêm. Thân thể cao lớn của Hắc Diêm dù là trăm thước, dưới cú đấm sắt của Cát Đồng Húc cũng trở nên nhỏ bé như một con gà con. Cú đấm chưa đến, nhưng khi nó lao qua không trung, không khí bị ép mạnh tạo thành lực trùng kích lớn, khiến Hắc Diêm cảm nhận rõ ràng sức mạnh như muốn ngăn cản hắn. Toàn thân hắn nghe thấy tiếng tạch tạch tạch của xương cốt, tiên lực mạnh mẽ tuôn trào ra, nhưng chưa kịp hình thành tiên giáp thì đã vỡ vụn. Pháp thân cảnh, trong mắt Hắc Diêm cuối cùng cũng lộ vẻ kinh hoàng, hắn không còn lo nghĩ đến vết thương trên người mà vội vàng tránh né. Nhưng thiết quyền của Cát Đồng Húc nhanh như điện, chỉ trong chốc lát đã tới gần. Hắc Diêm không còn cách nào khác, chỉ có thể vội vàng né tránh, nhưng chỉ tránh được những điểm yếu. Oanh, một tiếng vang lớn, máu thịt văng tứ tung, cánh tay trái của Hắc Diêm từ vai trở xuống bị đánh nổ hoàn toàn, thân thể hắn như sao băng bay ngược ra xa. Ngăn lại hắn, Cát Đồng Húc nghiêm nghị ra lệnh, chân dẫm không trung, mỗi bước đi như lướt qua mấy ngàn mét. Tốt, tốt. Hắc Diêm đột nhiên ổn định lại thân thể, khí thế dâng trào, hắn thổi một hơi, thân thể lại cao vút, trong ngay mắt dài đến cả ngàn mét. Thân thể Hắc Diêm cao ngàn mét, nhìn lại bao phủ bởi tiên khí lượn lờ, hư thực không rõ, tạo cho người khác cảm giác bất ổn. Đó không phải là sự biến hóa của chính bản thể, mà là một loại pháp thuật tiên gia. Theo từng chuyển động của hắn, thân hình lại bỗng dưng cao lên, tay phải hắn vẫn giữ nguyên hoàn hảo, nhưng không biết từ khi nào, một thanh đao lớn màu đen, dài đến 400 mét đã xuất hiện. Nếu thanh đao này hoàn chỉnh, e rằng sẽ dài đến 600-700 mét. Đây thực sự là một thanh đao, chứ không phải tiên lực tạo ra biến hóa. Một luồng khí tức hung bạo vô song phát ra từ thanh đao màu đen, trong chớp mắt, nó càn quét khắp không gian, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi, như thế đang đối diện với một con hung thú tuyệt thế, gầm thét tiến đến. Thần binh, thần binh. Cát Đồng Húc đôi mắt bỗng co lại, tay vừa nhấc lên, đám người Hoa Mạn Ngâm đang chuẩn bị công kích lập tức ngừng lại, tất cả đồng loạt nhìn về phía Hắc Diêm với vẻ mặt nghiêm trọng. Các ngươi có chút nhãn lực lại có thể nhận ra thần binh? Không sai, đây chính là thần binh mà bản tôn đã giấu kín suốt nhiều năm, cho đến nay không ai biết, ngay cả đệ tử mà bản tôn tín nhiệm nhất Xích Bạch cũng không hay biết. Không ngờ hôm nay các ngươi lại khiến bản tôn phải sử dụng thanh thần binh này. Hắc Diêm huyễn hóa ra một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve thanh đao gãy, giống như đang âu yếm một tình nhân. Máu tươi từ vết thương gần nửa người hắn chảy xuống, nhuốm đỏ thanh đao, khiến khí tức của thanh đao càng thêm hung lệ, hàn quang cũng sáng lên mãnh liệt. Không ngờ Hắc Diêm lại giấu kỹ đến vậy, trong tay lại có một thanh thần binh. Đáng tiếc là nó không hoàn chỉnh, hơn nữa lại mang theo âm sát, đúng là tương xung với công pháp của ta. Tuy vậy, đó vẫn là một bảo vật hiếm có. Huyền Viêm Chân Tiên nhìn tình thế chiến trường thay đổi liên tục, không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc và thán phục. Đặc biệt khi thấy Hắc Diêm sắp sửa khó thoát khỏi cái chết, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một thanh thần binh không hoàn chỉnh trong tay, hắn không khỏi cảm thấy tâm thần dao động. Tuy nhiên, nữ tử tóc đỏ bên cạnh hắn lại như không để ý đến thanh thần binh trong tay Hắc Diêm, mà ánh mắt lại dồn vào Cát Đồng Húc, miệng lẩm bẩm, quả nhiên là ngươi, nguyên lai ngươi đã tu luyện tới pháp thân cảnh, không trách được tướng mạo và thân hình lại khác biệt, khiến ta có cảm giác như đã từng quen biết. Hẳn là nam tử mặc áo xanh kia thật sự là bạn cũ của Thất tiểu thư sao? Huyền Viêm Chân Tiên nghe nữ tử tóc đỏ lẩm bẩm, sắc mặt biến đổi, hỏi. Nữ tử tóc đỏ nhìn thấy Huyền Viêm Chân Tiên hỏi, lúc này mới đột nhiên ý thức được Hắc Diêm giờ đây đã có thần binh trong tay, thực lực tăng cường, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng không trả lời câu hỏi mà bật thốt lên, giết Hắc Diêm. Huyền Viêm Chân Tiên nghe vậy đáp, giết Hắc Diêm thì dễ, nhưng trong tay hắn chỉ có một thanh thần binh không hoàn chỉnh mà thôi, hơn nữa hắn còn bị thương nặng. Theo ta thấy, bạn cũ của Thất tiểu thư hẳn vẫn còn có thủ đoạn chưa sử dụng. Thất tiểu thư không định quan sát thêm sao? Nếu tình thế có biến, ta sẽ ra tay kịp thời. Huyền Viêm Chân Tiên thấy Thất tiểu thư lại coi trọng vị bạn cũ kia như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi giật mình, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra biểu cảm gì. Sau một hồi suy nghĩ, hắn liền hỏi, Như vậy cũng được, ngươi vừa ra tay, hắn chỉ sợ cũng sẽ hiểu nhầm về thân phận của ta. Thất tiểu thư suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng vậy. Huyền Viên Chân Tiên nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi, hỏi, thất tiểu thư, ngươi ý nói thế là có ý gì? Hắn không vội ra tay, bởi vì sự xuất hiện của Cát Đông Húc thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn, khiến hắn sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn xem thử Cát Đông Húc sẽ đối phó thế nào với việc cầm trong tay thần binh không hoàn chỉnh của Hắc Diêm. Tuy nhiên thất tiểu thư rõ ràng có ý gì đó trong lời nói. Thất tiểu thư trả lời, ta muốn ở lại đây một thời gian, cùng hắn đi một đoạn đường, nhưng ta không muốn để hắn biết thân phận thực sự của ta. Huyền Viêm Chân Tiên nghe vậy, lập tức cảm thấy khó xử, nói, thất tiểu thư, ngươi như vậy không phải đang làm khó ta sao? Ngươi có thân phận thế nào, ngay cả lão tổ còn dành cho ngươi bao nhiêu kỳ vọng? Ta, Huyền Viêm Chân Tiên phủ, tuy rằng là nơi xa xôi hẻo lánh, không thể so với 35 phủ khác, nhưng cũng khó đảm bảo không có những nhân vật hung tàn, ngang ngược. Vạn nhất thất tiểu thư bị thương ở đây, gia chủ trách phạt xuống, ta không thể gánh vác nổi đâu. Huyền Viêm Chân Tiên nghe xong, không khỏi cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, lòng hiếu kỳ mà sinh ra sự chần chừ. Nếu như ta trực tiếp ra tay trấn áp Hắc Diêm từ lúc ban đầu, thì mọi chuyện đã khác rồi. Yên tâm đi, phụ thân ta nếu thật sự muốn trách phạt, ta sẽ một mình đánh chịu. Huống hồ, nếu như hắn có thể trấn áp được thần binh không hoàn chỉnh của Hắc Diêm, ta đi theo hắn, hai chúng ta hợp lực ở Huyền Viêm Chân Tiên phủ này, chắc hẳn không ai có thể làm gì được chúng ta. Thất tiểu thư nói, thế nhưng chuyện này rốt cuộc. Huyền Viêm Chân Tiên vẫn vẻ mặt khổ sở nói, cứ như vậy mà định. Thất tiểu thư không đợi Huyền Viêm Chân Tiên nói hết lời, liền ngắt lời. Huyền Viêm Chân Tiên thấy vậy, lời ra đến bên môi đành phải nuốt lại, ánh mắt hướng về phía chiến trường, trong lòng âm thầm hy vọng Hắc Diêm có thể không chịu thua, tận dụng uy lực từ thần binh không hoàn chỉnh để xoay chuyển cục diện. Như vậy, hắn có thể chính thức ra tay trấn áp Hắc Diêm. Đáng thương cho Hắc Diêm, nếu như biết rằng mình không thể thắng được Cát Đồng Húc và những người khác mà vẫn phải chết, mà nếu thắng thì cái chết cũng sẽ đến nhanh chóng, có lẽ giờ này hắn sẽ muốn phun máu mà chết. Tuy nhiên, lúc này Hắc Diêm chẳng hề hay biết, hắn chỉ đang phừng phừng giận dữ, tràn đầy thù hận, vuốt về thanh đao gãy, thần binh ảo diệu trong tay hắn bỗng nhiên biến mất, theo sát tay phải hắn vươn ra, nâng thanh đao gãy lên, chỉ về phía Cát Đông Húc ở xa, thần sắc lạnh lẽo, hắn nói, nghe nói pháp thân cảnh có thân thể bền bỉ như pháp bảo, không biết có thể ngăn cản được một đòn từ thanh đao gãy của ta hay không. Thật không ngờ ngươi lại nắm giữ thần binh, tiếc thay ngươi đã bị trọng thương, trong tay chỉ có một thanh thần binh không hoàn chỉnh, nếu không, hôm nay ngươi chắc chắn không thể thoát được. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, ha ha, ngươi cũng hiểu được thần binh có ý nghĩa gì sao, lại còn dám dõng dạc nói sẽ để ta sống sót. Hắc Diêm như thể nghe thấy điều buồn cười nhất trên đời, không khỏi cười như điên, phối hợp với thân thể đầy máu thịt vỡ nát và thanh đao gãy, trông thật dữ tợn và đáng sợ. Cát Đông Húc không nói gì, chỉ hét lớn một tiếng, hai tay áo phất mạnh, ngay lập tức từng dải lụa màu đen từ trong ống tay áo của hắn vọt ra, rồi hóa thành một mảng mây đen che phủ bầu trời. Toàn bộ chiến trường phạm vi trăm dặm xung quanh đều bị bao phủ trong đó, đó chính là quân đội Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ Đại Quân. Chắc người nghĩ rằng chỉ dựa vào mấy con côn trùng này có thể giữ chân được bản tôn sao? Hắc Diêm nhìn thấy đội quân Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ càn quét khắp nơi, lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng khi nhận ra chỉ là mấy con cổ trùng, hắn lập tức cười lạnh. Tiên lực trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển, hắn cố gắng điều chỉnh để chữa trị vết thương. Vừa rồi một đòn của Cát Đông Húc thật sự hung mãnh, khiến nguyên khí của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa, việc sử dụng thần binh không hoàn chỉnh đã hao tổn rất nhiều sức lực. Hắc Diêm biết rằng mình phải kéo dài thời gian, ổn định lại trạng thái, chỉ có như vậy mới có thể tung ra một đòn quyết định, trấn áp được Cát Đông Húc cùng những người kia. Nếu không, trong tình trạng hiện tại, khả năng giết chết bọn chúng vẫn là rất nhỏ. Cát Đông Húc dường như không hề biết Hắc Diêm đang âm thầm kéo dài thời gian. Nghe vậy, hắn không vội ra tay, mà cười lớn một tiếng, nói, ngươi là tiên anh hậu kỳ tiên nhân, lại cầm trong tay thần binh không hoàn chỉnh, ta chỉ có mấy con côn trùng nhỏ, làm sao có thể giữ chân ngươi được, chỉ là một thủ đoạn nhỏ dùng để làm rối mắt mà thôi. Khi Cát Đông Húc nói xong, một luồng sát khí đậm đặc từ trên thân quân đội Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ tỏa ra. Những Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ này sau khi ăn bao nhiêu ấu ma và tiên nhân huyết nhục, huyết khí trong cơ thể đã bành trướng đến mức nào. Lúc này mấy triệu đại quân với huyết khí được kích động liền tạo thành một cơn sóng huyết khí mãnh liệt, cả không gian lập tức tràn ngập một cỗ huyết khí đậm đặc, hội tụ thành một quả cầu huyết khổng lồ bao vây toàn bộ chiến trường. Bề mặt của huyết cầu lăn tăn sóng máu, tỏa ra một luồng hỏa diễm hung tợn, nhìn xa xa giống như một con hung thú tuyệt thế khổng lồ đang cắn nuốt máu tươi. Đây là hắn muốn làm gì? Hắn là đã phát hiện ra chúng ta sao? Từ xa trên mây trắng, Thất tiểu thư cùng Cát Đông Húc cũng đang căng thẳng nhìn về phía chiến trường, thấy Cát Đông Húc đột nhiên phát động đại quân trùng cổ bao vây toàn bộ chiến trường, hình thành một quả cầu huyết khổng lồ. Ánh mắt của nàng không thể nhìn thấu được tình hình bên trong, không khỏi cau mày nói: Thất tiểu thư, ta dù sao cũng là chân tiên, có ta ở đây, hắn sao có thể phát hiện được chúng ta? 8/9 phần 10, hắn chỉ đang sử dụng thủ đoạn lợi hại, cẩn thận thăm dò từ bên ngoài. Mới vừa rồi sử dụng đại quân trùng cổ để thi triển trường nhãn pháp, nhưng kể từ khi đó hắn đã trở nên khó lường, tình hình nguy hiểm khó đoán. Vậy thì không bằng ta bây giờ xuất thủ, đánh chết Hắc Diêm đi. Huyền Viêm chân tiên thấy Cát Đông Húc thi triển thủ đoạn này, trong lòng tự nhiên càng thêm hiếu kỳ. Tuy nhiên hắn cũng lo lắng về việc Thất tiểu thư giấu giếm thân phận và những sự việc liên quan đến nàng theo Cát Đông Húc, nên hắn cố gắng kiềm chế sự tò mò trong lòng, chủ động lên tiếng: Tu hành chi đạo nào có gì mà không hung hiểm, huống chi hắn đã làm như vậy, chắc chắn là có phần chắc chắn, vẫn nên quan sát thêm một thời gian. Nếu huyết cầu có biến hóa trọng đại, ngươi có thể ra tay cũng không muộn. Thất tiểu thư do dự một chút rồi nói. Huyền Viêm chân tiên nghe vậy, miệng khẽ giật giật, cuối cùng vẫn nuốt lời đã ra đến khóe miệng. Kỳ thực hắn cũng tò mò không biết Cát Đông Húc có thể chấn áp được thần binh Hắc Diêm không trọn vẹn hay không. Xem ra ngươi còn có thủ đoạn chưa dùng đến. Trong huyết cầu khổng lồ, sắc mặt Hắc Diêm thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ hung tàn và tự tin. Hắn vừa rồi đã giao thủ với Cát Đông Húc, đại khái đã rõ thực lực của hắn. Nếu không có thần binh Hắc Diêm trong tay, hắn tuyệt đối không dám tự tin như vậy. Nhưng hiện tại có nó, kết quả hoàn toàn khác biệt. Điều này không có nghĩa là đạo bảo của Cát Đông Húc kém hơn một thần binh không trọn vẹn, mà là vì đạo bảo quá cao cấp, Cát Đông Húc hiện tại lại không thể phát huy hết uy lực của nó, khiến cho nhìn vào uy lực của nó còn không bằng một thần binh không trọn vẹn. Do vậy theo Hắc Diêm, trừ khi Cát Đông Húc cũng có thần binh hoặc một thần binh không trọn vẹn trong tay, nếu không mặc cho Cát Đông Húc có thủ đoạn gì, hắn cũng không thể đánh lại. Và với thần binh trong tay, cho dù Cát Đông Húc muốn ngăn cản, hắn cũng sẽ không thể thành công. Đúng vậy, vốn là không nghĩ đến việc đánh nhanh như thế, nhưng ta làm việc xưa nay không thích dây dưa, cho nên đành phải xuất thủ. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, tay vừa nhấc lên, Hoa Mạn Ngâm, Đăng Tử Kiện, Vân Tòng Long, Mạc Vũ cùng với Vu Phong, theo phương vị của ngũ hành diệt ma chín trận, đã vây chặt lấy Hắc Diêm. Chính hắn đứng ngoài trận pháp, tay cầm kim, lòng cự kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa thể phát huy hết uy lực của kim long ấn, nhưng nếu hai lực này kết hợp với nhau, lại thêm tiểu kim chỉ uy, khi dù Hắc Diêm có thần binh trong tay cũng không thể nào thoát được. Chỉ là hắn vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn có thể giữ được đối phương mà thôi. Người nghĩ rằng chỉ với 5 người này và trận pháp các ngươi sẽ có thể giữ được ta sao? Hắc Diêm thấy Cát Đông Húc rời khỏi vị trí, quay lại phía sau trận, không khỏi lộ ra vẻ mặt khó tin. Hắn đã từng dùng những pháp bảo thông thường của Hoa Mạn Ngâm và những người kia để ngăn cản, nhưng giờ đây với thần binh không hoàn chỉnh trong tay, ngoài Cát Đông Húc ra còn ai có thể đánh lại hắn? Việc Cát Đông Húc rời khỏi vị trí sau màn, định dùng Hoa Mạn Ngâm và 4 người còn lại để vây giết hắn, làm sao có thể không khiến Hắc Diêm cảm thấy bất ngờ đến cực điểm. Khi Hắc Diêm vừa dứt lời, đột nhiên một khí tức mạnh mẽ và hung ác phát ra từ thân thể của Hoa Mạn Ngâm cùng các đồng đội. Khí tức này ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả khi họ chưa xuất thủ, Hắc Diêm đã cảm nhận được một cỗ hung lệ khí ép đến mức khiến hắn không thể thở nổi, cảm giác như bị một hung thú tuyệt thế đang theo dõi. Thần binh, các ngươi sao có thể sở hữu thần binh? Hắc Diêm đột nhiên ý thức được khí tức này đại biểu cho điều gì, không khỏi sắc mặt kinh hãi, cũng không dám kéo dài thêm, tay cầm thần binh đao gãy, cả người lẫn đao lao về phía Vu Phong, người có thực lực yếu nhất trong 5 người mà chém giết. Thần binh vừa được triệu hồi, không gian xung quanh như bị đánh vỡ ngay lập tức, từng đợt sóng không gian kịch liệt lao ra 4 phía, như những con sóng lớn cuồn cuộn càn quét đi. Đúng lúc này, Hoa Mạn Ngâm và 4 người còn lại đều đồng loạt nổi giận, gầm lên một tiếng. Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long lập tức hóa thân thành giao long, sau đó cả hai đồng thời giơ tay chảo vào ngực, một chiếc đại chùy đen kịt giống như một ngọn núi lớn từ trong cơ thể bọn họ bật ra. Thân thể giao long khổng lồ của Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long hiện ra dưới chiếc chùy đen, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ nhỏ xách theo cái búa lớn, vô cùng tốn sức. Mạc Vũ cũng hóa thân thành hỏa nha, móng vuốt sắc bén của nàng đồng thời vung lên, dưới thân thể khổng lồ của nàng một chiếc đại chùy nữa lại được nắm lấy. Cả hai chảo đều cố gắng giữ chặt chiếc chùy, nhìn thì dễ nhưng thực tế vô cùng tốn sức. Thần binh khác với đạo bảo, uy lực của thần binh thể hiện ngay từ lúc mới ra, không phải là thứ mà người thường có thể sử dụng. Nếu không đạt tới cảnh giới tiên nhân, người ta căn bản không thể sử dụng thần binh. Chính vì vậy, để nâng cao uy lực của thần binh, chỉ có thể không ngừng luyện tập, điều chỉnh cấm chế và rèn luyện qua thời gian dài. Đạo bảo thì có những loại đã được rèn luyện và phát triển đến viên mãn thành thần binh, nhưng bản thân nó lại bị phong ấn từng tầng một. Theo thực lực của chủ nhân không ngừng tăng tiến, uy lực của nó cũng dần được lộ ra. Lúc này, thần binh không cần chủ nhân phải thường xuyên dưỡng luyện hay bố trí cấm chế. Vì vậy, Cát Đông Húc hiện giờ có thể điều khiển kim long ấn như cánh tay của mình một cách dễ dàng, nhưng Hoa Mạn Ngâm cùng các người khác muốn thao túng thần binh thì lại tốn rất nhiều sức lực. Đằng Tử Kiện và Vu Phong là nhân tộc, không giống như Hoa Mạn Ngâm có thể hóa thân thành bản thể khổng lồ. Hai người này không thể biến hóa ra tiên thể như Hắc Diêm, nhưng họ vẫn có thể điều động thân thể biến hóa thành hư thực, khiến cho sức mạnh của họ được phát huy tối đa. Sau đó hai tay họ đồng loạt hướng về ngực, bỗng nhiên vươn ra một chảo. Đằng Tử Kiện lấy ra một cự truy khổng lồ, còn Vu Phong cầm trong tay một thanh cự kiếm dài đến 3.000 mét, được chế tác từ sừng thú. Mỗi khi họ rút ra vũ khí của mình, ngay lập tức một khí thế hùng ác vô biên càn quét không gian, tạo ra một lực lượng khổng lồ áp đảo mọi thứ. Cái khí thế này khiến cho không gian xung quanh Hắc Diêm như bị một cơn lốc khổng lồ cuốn đi, khiến cho thần binh trong tay hắn đào gãy, gần như không thể tiếp tục bổ xuống. Nó run rẩy trao đảo giữa không trung, không thể nào vung xuống một cách dễ dàng. Hắc Diêm lúc này mồ hôi đầm đìa, miệng vết thương không ngừng phun ra máu tươi. Mặc dù hắn sở hữu 5 kiện thần binh, nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành ma vương chân ma thân thể. Làm sao mà một thần binh không hoàn chỉnh lại có thể so sánh với sức mạnh của bọn họ? Chỉ riêng khí thế tỏa ra từ 5 kiện thần binh này đã đủ để khiến hắn bị áp đảo. Thần binh, 5 kiện thần binh, 5 kiện thần binh. Hắc Diêm sắc mặt tái mét, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, ngay cả chân tiên cũng chưa chắc sở hữu thần binh, vậy mà trước mắt lại có tới 5 kiện, hơn nữa chúng lại đang nằm trong tay những tiên nhân tiên anh trung kỳ. Cuối cùng, Hắc Diêm hiểu ra lý do tại sao Cát Đông Húc lại phải cẩn thận như vậy, tốn không ít công sức để điều động Phệ Kim Thị Huyết Long, Nghĩ Đại Quân tạo thành huyết cầu ngăn cách với thế giới bên ngoài. Bởi vì 5 kiện thần binh quá mức mê hoặc, nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, e rằng Huyền Viêm Chân Tiên sẽ ngay lập tức dẫn quân đến tận nơi. Cát Đông Húc căn bản không thể không lo lắng về điều này. Giết! Một tiếng hét kinh hãi của Hắc Diêm lại bị một thanh âm băng lãnh của Cát Đông Húc cắt ngang. Khi Cát Đông Húc ra lệnh, Hoa Mạn Ngâm và 4 người lập tức dùng hết sức dưa lên thần binh. Một khí thế hung ác ngập trời cuồn cuộn sông và không gian, khiến toàn bộ không gian rung chuyển, cuồng phong gào thét. Hắc Diêm thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn vội vã phun ra một ngụm tinh huyết, giống như không cần giữ gìn, phun lên thần binh đào gãy, đồng thời tiên lực trong cơ thể như thủy triều đổ ra. Đào gãy thần binh lại một lần nữa vung lên, đao mang cuốn ra ngàn mét, khiến cho thanh đao này ngay lập tức trở nên mạnh mẽ, dài hơn 1.400 mét. Lúc này, Vu Phong đứng ở mũi nhọn của cuộc chiến, tay cầm sừng thú cự kiếm vung xuống với lực lượng khổng lồ. Cự kiếm này ít nhất dài 3.000 mét, và khi nó bổ xuống, Hắc Diêm liều mạng vận dụng tiên lực, khiến đao mang từ đao gãy đột nhiên bùng lên mạnh mẽ. Nhưng dù sao, Hắc Diêm vẫn là một tiên anh hậu kỳ tiên nhân, dù bị thương nặng, thực lực của hắn vẫn còn mạnh hơn nhiều so với Vu Phong. Cung một tiếng vang thật lớn, Vu Phong chỉ có thể khó khăn dùng tay cầm sừng thú để chặn đợt công kích của Hắc Diêm, nhưng lần này cũng chỉ dừng lại ở đó. Hắc Diêm thấy một đao không thể mở ra con đường thoát, trong mắt hắn lập tức ánh lên vẻ tuyệt vọng, bởi vì ngoài chiếc cự kiếm từ sừng thú ở phía trước, hai bên trái phải còn có 4 cây cự chùy ầm ầm lao tới, nhìn ép lên bầu trời, hắn không thể một mình phá vỡ được khí trùng, cơ hội đã không còn. Thượng tiên, ta nguyện thần phục. Trong tuyệt vọng, Hắc Diêm không cam lòng, hắn thay đổi đao gãy thần binh, toàn thân tiên lực dâng trào, liều mạng vung lên đao gãy thần binh, vừa ra tay vừa kêu lên. Tuy nhiên, đáp lại hắn không phải là Cát Đồng Húc, mà là 4 cây cự chùy thần binh liên tiếp rơi xuống. Cung, cung, cung cung. Hắc Diêm cố gắng chống đỡ từ 4 phía, nhưng khi chiếc cự kiếm sừng thú một lần nữa rơi xuống, hắn rốt cuộc không thể ngăn cản, một đao chém xuống, đao gãy thần binh rơi khỏi tay, bị Cát Đông Húc vươn tay lớn ra đón lấy. Cự kiếm từ sừng thú một đao đánh rơi thần binh, tiếp tục rơi xuống. Nó rõ ràng lớn như cự phong, nhưng lại sở hữu lưỡi kiếm sắc bén vô cùng. Hắc Diêm với thân thể tiên nhân cao ngàn thước, dưới lưỡi kiếm giống như cự phong từ sừng thú, chỉ như một mảnh giấy mỏng manh. Xoẹt một tiếng, tiên khí tiêu tán, Hắc Diêm trở lại bộ dạng như lúc ban đầu, dưới lưỡi kiếm sừng thú giống như con sâu kiến nhỏ bé. Cự kiếm rơi xuống, máu thịt văng tung tóe, ngay cả tiên anh cũng không có cơ hội chạy trốn, hồn phách cũng bị hắc hồn lô hút vào. Một đời tiên anh hậu kỳ tiên nhân vậy mà kết thúc sinh mệnh trong sự tàn khốc như vậy. Hắc Diêm vừa chết, Hoa Mạn Ngâm và những người khác lập tức thay đổi thần binh, tiến thẳng về phía những tiên nhân đang chém giết cùng Ô Vân Đồng. Hoa Mạn Ngâm 5 người tay cầm thần binh lao tới như sói săn mồi trong bầy dê, hung mãnh vô cùng. Mỗi lần vung chùy hay kiếm, 10 tiên nhân trong nháy mắt bị giết hết, hồn phách cũng bị hút vào hắc hồ lô, chỉ còn lại chiếc tiên thuyền to lớn lẻ loi treo trong huyết cầu. Trên bùng tàu, một dãy người quỳ, những tiên nhân nô tỳ và tạp dịch mặt đầy vẻ sợ hãi và cầu khẩn. Hoa Mạn Ngâm và những người kia tuyệt đối không thương xót họ, hơn nữa chuyện thần binh là điều không thể để lộ ra ngoài, vì vậy sau khi giết hết những tiên nhân, họ lập tức thay đổi phi kiếm pháp bảo nhằm giết sạch những người trên thuyền. Được rồi, Cát Đông Húc thấy pháp bảo vút lên, lao thẳng về phía tiên nhân trên thuyền. Trong mắt hắn thoáng có một tia do dự, nhưng rất nhanh hắn quyết định, giơ tay nói: "Phủ chủ, thần binh nếu bị lộ ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra đại họa, chuyện này tuyệt đối không thể." Hoa Mạn Ngâm và những người kia thấy Cát Đồng Húc không hạ sát thủ, không khỏi giật mình, vội vàng khom người nhắc nhở: "Những người này đại đa số chắc hẳn đều là kẻ đáng thương, các ngươi muốn ta vì bảo mật mà giết chết những người vô tội này sao?" Cát Đồng Húc cắt lời: "Phủ chủ, bọn họ đã tiến vào Sâm La Môn, đó là vận mệnh của họ, chúng ta không thể trách cứ được. Xin phủ chủ hãy suy nghĩ lại." Hoa Mạn Ngâm cùng những người khác thấy Cát Đồng Húc động lòng thương hại, trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng cũng không dám trái lời hắn, đành phải đồng loạt quỳ xuống đất khuyên can: "Vận mệnh, cái đó chỉ là cái cớ chúng ta dùng để tiêu diệt những người vô tội mà thôi." Cát Đồng Húc giơ tay ngăn lại, quát: "Được rồi, các ngươi không cần nói thêm nữa, ta tự có chủ trương." Hắn có nguyên tắc của riêng mình, hắn có thể tàn nhẫn thu lấy hồn phách của Hắc Diêm và những tiên nhân khác, nhưng hắn không thể tùy ý giết những kẻ yếu này, bởi vì nếu giết những người này mà không lý do, điều đó chẳng khác gì cuộc chiến tranh tàn bạo ở địa cầu, nơi quân đội vô tội bị tàn sát trong các cuộc chiến tranh vũ khí. Mặc dù giữa chúng vẫn có sự khác biệt, nhưng đối với Cát Đồng Húc, về bản chất thì chúng không khác gì nhau. Hắn nhìn Hoa Mạn Ngâm và những người khác, rồi lạnh lùng nói: "Ta hỏi các ngươi đồng ý, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Nếu không đồng ý, vì sự an nguy của ta và thủ hạ, ta cũng chỉ có thể giết các ngươi." Sau khi ngừng lời, ánh mắt của Cát Đồng Húc lướt qua những tiên nhân trên thuyền, đa tạ thượng tiên từ bi, thượng tiên thỉnh giảng. Sâu kiến vẫn muốn giữ mạng, những người này làm sao có thể nguyện ý hy sinh vô ích. Bọn họ vội vã cũng biết dập đầu tạ ơn, chúng người sẽ mất đi trăm năm tự do. Trong trăm năm ấy, các ngươi sẽ bị giam giữ tại Xích Thành Sơn, trong một động thiên lớn, tại một tòa dược sơn, nơi các ngươi sẽ phải chăm sóc linh thảo, linh dược cho chúng ta. Trăm năm thời gian không thể tự do ra vào, trừ phi đạt được sự cho phép. Trăm năm sau, các ngươi sẽ được tự do, Cát Đồng Húc nói. Khi Cát Đồng Húc vừa dứt lời, hàng ngàn hàng vạn con vệ kim thị huyết long mỹ bay ảo ạt lao lên, nhanh chóng gặm hết thi thể của Hắc Diêm và những người khác, khiến chúng không còn lại gì. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy lạnh toát, nỗi sợ hãi đến mức tim gan như vỡ vụn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là không ai cảm thấy những con huyết tinh cổ trùng này và chủ nhân của chúng tàn bạo hay vô tình. Đa tạ thượng tiên nhân từ, đa tạ thượng tiên nhân từ. Chúng ta nguyện ý ở dưới trướng của tiên nhân chiếu khán linh thảo linh dược, dù bao lâu thời gian đi nữa, chúng ta đều nguyện ý. Đám người vội vàng dập đầu, vừa cảm kích vừa vui mừng nói. Dường như họ không cảm thấy mình vừa mất đi trăm năm tự do, mà như thể họ vừa có được 100 năm tự do. Trăm năm thời gian là đủ rồi, về phần sau này các ngươi sẽ quyết định thế nào, đó là chuyện của trăm năm sau, Cát Đồng Húc nói. Đúng vậy, đúng vậy, đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Đám người nghe vậy lại một lần nữa vội vàng dập đầu, trên mặt càng lộ rõ sự cảm kích và vui mừng. Nhìn những gương mặt đầy cảm kích và vui mừng ấy, Hoa Mạn Ngâm và những người khác không khỏi lộ vẻ phức tạp trong mắt. Họ ánh lên một tia suy tư, họ như chợt nhớ lại những ngày tháng yếu đuối, nhớ lại khi họ còn hèn mọn, và nhớ lại thời điểm tại Ủy Vũ Sơn, khi tiên nhân tùy ý quyết định vận mệnh của họ, nhưng khi họ nắm giữ sức mạnh to lớn, dường như họ đã quên mất những điều này. Chính họ bây giờ lại trở thành những người đứng trên cao, dẫm đạp lên những kẻ yếu, tùy tiện quyết định vận mệnh của họ, khiến những kẻ yếu ấy căm hận những cường giả. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ cần cường giả có chút lòng thương hại, đối đãi với kẻ yếu bằng một phương thức khác, không chỉ có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của kẻ yếu, mà chính cường giả cũng sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào, thậm chí còn thu được những điều ngoài mong đợi. Chỉ như cảnh tượng trước mắt đây, những người này mặc dù chỉ là khổ lực cùng nô tỳ tạp dịch, nhưng tu vi thấp nhất cũng là cao giai long hồ cảnh, đại bộ phận đều là tu sĩ kim đan. Nếu có bọn họ tỉ mỉ chăm sóc, trông coi dược sơn, hành linh vân, bố linh vũ, đảo lộn linh thổ, thì linh thảo, linh dược trên dược sơn nhất định sẽ phát triển tốt hơn. Với tu vi của bọn họ, một khi bị mang về Xích Thành Sơn đại động thiên và lưu lại tại dược sơn, muốn tự tiện trốn thoát gần như không thể. Cho dù có chạy thoát vượt qua biển rộng cũng không thể nào, kỳ thật không khác gì diệt khẩu. Trong lòng không muốn làm thì đừng đẩy cho người khác. Đối với chúng ta mà nói, bọn họ là kẻ yếu, nhưng đối với chân tiên, đạo tiên hay những người cường đại hơn, chúng ta cũng chỉ là những kẻ yếu mà thôi. Ta không hy vọng trong tương lai sẽ gặp phải những người cường giả đối xử như vậy với chúng ta, nhưng ít nhất chúng ta phải làm như thế với bản thân mình. Cát Đông Húc nhìn thấy biểu lộ phức tạp của Hoa Mạn Ngâm và những người khác, ngâm thở dài một hơi, thần sắc trầm trọng nói: trong thế giới này, sự thật là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, hắn không thể thay đổi được điều đó. Thứ duy nhất hắn có thể làm chính là từ bản thân mình. Phủ chủ anh hiểu đại nghĩa, chúng ta thụ giáo. Hoa Mạn Ngâm và những người khác trong lòng cảm động, liền trang nghiêm khom người cúi đầu nói: thu binh đi, mọi người lên thuyền. Cát Đông Húc gật đầu, vung tay lên nói: Đúng vậy, đám người lập tức thu hồi pháp bảo, bay khắp về phía tiên thuyền. Thấy mọi người đã lên tiên thuyền, trên chiến trường các pháp bảo và nhẫn chữ vật đều đã được thu hồi, không có bất kỳ thứ gì bị bỏ sót. Cát Đồng Húc lúc này mới bắt đầu động tâm niệm. Khi Cát Đồng Húc vừa động tâm niệm, hàng triệu con phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân đồng loạt mở miệng, đột ngột khẽ hút, ngay lập tức ngập trời huyết hải biến thành những sợi huyết khí, tất cả bị bọn chúng hút vào trong miệng. Trong nháy mắt, tất cả biến mất, không còn dấu vết. Khi huyết hải biến mất, đại quân phệ kim thị huyết long nghĩ cũng hóa thành những dải lụa màu đen, lướt qua chân trời rồi nhanh chóng chui vào tay áo của Cát Đồng Húc, hoàn toàn biến mất. Bầu trời xanh lam, biển rộng tĩnh lặng, một vòng mặt trời đỏ treo lơ lửng trên không trung. Dưới mặt trời đỏ, một chiếc tiên thuyền màu đen to lớn lơ lửng giữa không gian, mọi thứ dường như chưa từng xảy ra. Cái này, ở phía xa, trên những đám mây trắng, dù Huyền Viên Chân Tiên có kiến thức rộng rãi và đã trải qua không ít sóng gió, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng huyết cầu biến mất và Sâm La Môn cùng những tiên nhân còn lại, bao gồm cả Hắc Diêm, tất cả đều biến mất, không còn thấy đâu, vẫn không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc. Huyền Viêm Chân Tiên, ngươi nhìn kìa, ngay cả Hắc Diêm và bọn hắn đều bị giết sạch, không còn một mống. Ngươi cảm thấy trong phạm vi thế lực của ngươi, ngoài ngươi ra, còn có ai có thể làm gì được ta nếu liên thủ với hắn sao? Thất Tiểu Thư vui mừng nói, sắc mặt không hề có chút chấn động nào như Huyền Viêm Chân Tiên. Vừa dứt lời, biển rộng lại nổi lên sóng gió, vài chục người từ trung tâm chiến trường bay vọt lên trời cao, đó chính là các chiến sĩ thuộc chiến đường chín kỳ Kim Kỳ Bộ. Cát Đồng Húc vốn dĩ luôn thích lưu lại một vài thủ đoạn, Kim Kỳ Bộ đã ẩn thân từ trước, chỉ chờ khi có sự cố phát sinh. Kết quả là sự cố đã xảy ra, tuy nhiên Kim Kỳ Bộ vẫn chưa có cơ hội ra tay. Phù chủ, lão đại, lần này quá không có tí sức lực nào, lần sau những chuyện mai phục này giao cho Lão Vân bọn hắn. Kim Phi Dương vừa bay thấp trên tiên thuyền vừa bất mãn hét lên, không không, chuyện này phải để người thật sự có bản lĩnh mới có thể đảm nhận. Chiến đường của chúng ta, ngoài Kim công tử ngươi và người lãnh đạo Kim Kỳ Bộ, còn ai có thể gánh vác được gánh nặng này? Vân Tòng Long nghe vậy liền nói, đừng có mà lên giọng thế, ngươi đánh vui rồi, còn ta lại phải chịu nhẫn nhịn dưới đáy biển nửa ngày trời. Kim Phi Dương trợn mắt nói, được rồi, đừng có giận dữ như cái bà vợ ghen nữa, lần sau khi tiến đánh Sâm La Môn giao cho ngươi xung phòng cũng được không? Cát Đồng Húc cười nói, mặc dù lần này xảy ra một chút mà ý muốn khi bị chặn đánh giữa đường, nhưng Cát Đồng Húc vẫn rất vui vẻ. Nếu không thật sự muốn ngày mai tiến đánh Sâm La Môn, thì với Hắc Diêm, dù có thần binh không trọn vẹn trong tay, lại thêm bị Hình Thuận Lợi, nếu không cẩn thận thì ma phủ có thể sẽ phải chịu thiệt hại từ vài tiên nhân. Bây giờ Hắc Diêm đã chết, Sâm La Môn tiên nhân cũng đã mất đi một nửa, những người còn lại của Sâm La Môn dù có ưu thế sân nhà nhưng cũng không còn đủ sức gây sợ hãi. Điều duy nhất mà Cát Đồng Húc còn phải kiên kỵ chính là thái độ của Huyền Viêm Chân Tiên. Phủ chủ lão đại, thật sự chuẩn bị tiến đánh Sâm La Môn rồi sao? Thật sự để ta xung phong sao? Ngươi đừng lừa ta mà. Kim Phi Dương lập tức kích động nói, ngươi nói gì vậy? Ta lúc nào lừa ngươi rồi? Giận ta à? Tiếp tục ở lại phía sau mai phục thì sao? Tin không? Cát Đồng Húc trợn mắt đáp lại, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, lão đại chưa từng lừa ta, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Kim Phi Dương nghe vậy vội vàng nhận sai, ha ha, cái này còn tạm được. Cát Đồng Húc thấy thế thoải mái cười lớn. Tuy nhiên Kim Phi Dương không có tâm trạng cùng Cát Đồng Húc cười, mà lập tức truy vấn, phủ chủ lão đại, chúng ta khi nào tiến đánh Sâm La Môn? Những người còn lại nghe vậy đều mong đợi khẩn trương nhìn Cát Đồng Húc. Với thực lực của Thiên Ma phủ hiện nay, vùng này đã không đủ để bọn họ thi triển quyền cước, họ cần phải đi ra ngoài tìm kiếm một không gian lớn hơn. Không chỉ vậy, với thực lực hiện tại của Thiên Ma phủ, dù Cát Đồng Húc có truyền không ít tiên khí vào Vô Hoa Tiên Thành và chôn dưới đất hơn trăm đầu ấu mà, nhưng hoàn cảnh vẫn không thuận lợi, không có tiên mạch liên tục chảy vào tiên khí, khiến cho tiên khí trong Vô Hoa Tiên Thành ngày càng trở nên mỏng manh. Sự chuyển hóa tiên khí từ những đầu ấu ma dưới đất cũng không thể theo kịp tốc độ tiêu hao của họ. Bọn họ hiện đang tiêu hao chủ yếu là tiên khí mà Cát Đồng Húc trước đây đã chuyển nhập từ động thiên thế giới. Từ kiệm thành sang thì dễ, nhưng từ sang thành kiệm lại rất khó. Kim Phi Dương và đám người tu vi càng ngày càng tiến bộ, trong khi đó độ nồng độ tiên khí tại Vô Hoa Tiên Thành lại càng ngày càng yếu dần. Điều này thật sự khiến bọn họ cảm thấy khó chịu. Họ đã sớm nghĩ đến Sâm La Môn và Sâm La Tiên Đảo. Diệt trừ Sâm La Môn hiện tại hẳn không phải là vấn đề quá lớn, nhưng thái độ của Huyền Viêm Chân Tiên Phủ thì chúng ta lại không thể không cân nhắc. Nếu Huyền Viêm Chân Tiên Phủ nổi giận vì việc chúng ta diệt Sâm La Môn, thì Thiên Ma Phủ sẽ rơi vào một tai họa lớn. Chính vì vậy, việc này không thể nóng vội, phải chờ tin sứ của Huyền Viêm Chân Tiên Phủ đến đây, trước tiên tìm hiểu thái độ của hắn, sau đó mới nghĩ cách để thuyết phục Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, như vậy mới có thể tiến đánh Sâm La Môn. Cát Đồng Húc trầm tư nói, đã qua 4 năm từ khi Xích Trần chết, mà Huyền Viêm Chân Tiên phủ vẫn chưa có động tĩnh gì. Xem ra sự kiện Xích Thành Sơn đại động thiên trong mắt Huyền Viêm Chân Tiên thực sự không đáng kể. Nếu hắn không quên, tại sao lại không cử người đến đây? Nếu tình hình như vậy, liệu chúng ta có phải cứ ngồi chờ tiên sứ mãi sao? Kim Phi Dương nghe vậy, cho mày nói, trước kia không hiểu được sự lợi hại của chân tiên, hôm nay hiểu được sự mạnh mẽ của Hắc Diêm, mới vừa rồi thấy tiên anh trùng kỳ tiên nhân, trong mắt chân tiên chắc chắn chẳng là gì so với một con gà con. Xích Trần chỉ là một người chết, chân tiên sao có thể coi trọng đến vậy? Nếu hắn thực sự muốn bỏ qua chuyện này, hoặc kéo dài vài chục năm, thậm chí vài trăm năm thì cũng hoàn toàn có khả năng. Vân Tổng lòng tói, dục tốc bất đạt, một khi chúng ta tiến công Sâm La Môn, lúc đó chúng ta sẽ phải đối mặt với thế lực khắp nơi, tình thế lúc ấy sẽ hoàn toàn khác biệt, đẳng cấp sẽ cao hơn rất nhiều. Thật muốn gia nhập một môn phái cường đại, với thực lực của các người hiện nay, nếu không sử dụng thần binh thì e là không có cách nào ngăn cản nổi. Tuy nhiên, hiện tại tiên khí trong Vô Hòa Tiên Thành vẫn còn đủ để giúp các người tu hành, lại thêm việc ẩn náu trong Xích Thành Sơn đại động thiên mấy năm, chắc chắn có thể tiến hành ổn thỏa. Các đồng húc nói, phù chủ lão đại nói không sai, Huyền Viêm Chân Tiên phủ đến chậm một chút cũng có lợi, chúng ta có thể chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Công Tôn Thành gật đầu phụ họa, Ngọc Minh Tử và mấy người khác cũng là những người cẩn thận và ổn thỏa, nghe vậy họ đều gật đầu đồng ý. Kim Phi Dương và Vân Tổng Long mặc dù có phần thất vọng, nhưng cũng hiểu rằng đây chính là bước quan trọng để Thiên Na phủ tiến ra ngoài, tuyệt đối không thể lơ là, vì vậy cũng gật đầu đồng ý. Trong khi mọi người bàn luận, tiên thuyền đã theo gió vượt sóng một mạch hướng về Xích Thành Sơn đại động thiên. Huyền Viêm Chân Tiên nhìn theo tiên thuyền theo gió vượt sóng mà đi, nhớ lại vừa rồi khi họ vượt qua biển rộng, đáy biển bỗng nhiên phóng lên đến tận trời, trong đó có bốn người tu vi đạt đến tiên anh trung kỳ, trong mắt hắn không khỏi toát lên một vẻ hân thượng. Để Thất tiểu thư thấy được những bằng hữu như vậy quả thật không phải tầm thường, trong tình huống này hắn lại có thể lưu lại một tay, thật là một người cẩn thận và ổn trọng. Huyền Viêm Chân Tiên vừa tán thán vừa nói, hắn có thể đi đến bước này, ngoài thiên phú, cơ duyên và chăm chỉ ra, còn có tính cách cẩn thận, ổn trọng của hắn, nếu không, hắn đã chết từ rất lâu rồi, làm sao có cơ hội ngồi lên vị trí phủ chủ của Huyền Viêm Chân Tiên phủ. Hiện tại, Huyền Viêm Chân Tiên, ngươi cũng có thể yên tâm rồi. Thất tiểu thư mỉm cười nói, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, vốn dĩ, nàng không hề nhận ra hắn có gì đặc biệt. Chỉ đến hơn 60 năm trước, khi nàng bị người truy đuổi và bị thương, rơi xuống từ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, hắn đã cứu nàng. Sau đó, nhiều sự việc liên tiếp xảy ra, nàng mới dần nhận thức được hắn có phần không tầm thường. Tuy nhiên, với xuất thân của nàng, nàng đã chứng kiến quá nhiều thiên tài, dị bẩm, thiên phú. Các đông húc có thể dễ dàng đánh bại mấy vị tu sĩ ngang cấp lòng, hổ cảnh, mang theo linh đan 5-6 phẩm trong người đối với nàng mà nói, thật sự không phải là điều gì to tát. Tuy vậy, điều khiến nàng không bao giờ quên được chính là ý chí ấm áp bên trong hắn, là ánh mắt của hắn khi nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lần này nàng đến Huyền Viêm Chân Tiên phủ chính là muốn quay lại chốn cũ, tìm kiếm ân nhân mà nàng không thể quên trong trí nhớ. Lúc đầu nàng cho rằng chỉ có hơn 60 năm trôi qua tại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, một nơi như vậy, dù các đồng húc có không tầm thường đi nữa cũng không thể nào trưởng thành đến mức như vậy. Dù sao hoàn cảnh và điều kiện vẫn còn đó, không giống như nàng từ lần trước trở về đột nhiên huyết mạch thức tỉnh, có dấu vết phản tổ, lại được lão tổ ân sủng và gia tộc hỗ trợ tài lực, nhảy vọt trở thành thiên chi cứu nữ. Trong hơn 60 năm ngắn ngủi, nàng đã tu luyện thành tiên anh, có thể biến hóa thành người, đồng thời nhờ vào huyết mạch đặc biệt, nàng đã có thể dùng tiên anh sơ kỳ để trấn áp Hắc Diêm, điều này cũng không có gì là khó khăn. Nhưng nàng tuyệt không ngờ rằng, trong hơn 60 năm ngắn ngủi, ân nhân năm xưa của nàng lại tiến bộ thần tốc, không hề thua kém nàng chút nào, đã có thực lực trấn áp Hắc Diêm. Nếu nói ai thật sự không tầm thường thì chính là hắn. Tất nhiên những bí mật này Thất tiểu thư tuyệt đối không thể để lộ cho Huyền Viêm Chân Tiên, nếu không Huyền Viêm Chân Tiên sẽ không phải là tán thưởng mà là khiếp sợ. Trong hơn 60 năm ngắn ngủi, từ Long Hồ Cảnh vươn lên trở thành cường giả có thể trấn sát tiên anh hậu kỳ, loại tốc độ phát triển kinh người này ngay cả ở những đại môn phái lớn của Viêm Châu cũng là thiên tài tuyệt vời, chắc chắn sẽ là đối tượng trọng điểm tài bồi của môn phái. Yên tâm, khẳng định không thể tiết lộ, nhưng nếu Thất tiểu thư kiên quyết muốn như vậy, ta chỉ có thể nghe theo. Tuy nhiên Thất tiểu thư hiện tại dù sao chỉ là tiên anh cảnh giới, làm việc vẫn phải cẩn thận, vì vậy Thất tiểu thư không thể tự ý rời khỏi địa bàn của Chân Tiên phủ cùng với bằng hữu của ngươi. Ta chỉ có thể đồng ý cho ngươi thời gian 5 năm, qua thời gian đó nếu như ngươi vẫn không trở về gia tộc, tiếp tục giấu giếm thân phận và ở bên cạnh những người bạn của ngươi, ta nhất định phải báo cáo với gia chủ. Huyền Viêm Chân Tiên nghiêm nghị nói, được, cứ như vậy mà định. Thất tiểu thư hiểu rằng mình hiện nay là hạt giống trọng điểm của gia tộc, nếu có chuyện gì xảy ra, Huyền Viêm chân tiên sẽ không thể gánh vác nổi. Vì vậy, nàng rất quyết đoán đáp ứng, không muốn làm Huyền Viêm chân tiên thêm khó xử. Thấy Thất tiểu thư đồng ý với điều kiện của mình, Huyền Viêm chân tiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phủ của hắn ở xa xôi, đến nay chỉ có mình hắn là chân tiên đứng chấn. Với thực lực vừa rồi của Thất tiểu thư và Băng Hữu nàng, khả năng xảy ra sự cố vẫn rất thấp. Thêm vào đó, 5 năm đối với bọn họ cũng chỉ như một cái búng tay, chỉ cần chú ý thêm một chút, Huyền Viêm chân tiên có đầy đủ tự tin sẽ không có gì lo lắng. Chỉ là ta muốn làm sao gặp được hắn. Ta không muốn để hắn biết rằng lần này ta đến vùng Động Thiên Phúc Địa này là vì tìm gặp hắn. Thất tiểu thư sau khi đồng ý với điều kiện của Huyền Viêm chân tiên, nhanh chóng đưa ngón tay lên chỉ vào dưới cằm, lộ vẻ suy tư và khó xử. Thấy Thất tiểu thư đột nhiên lộ ra vẻ nữ tử dịu dàng, Huyền Viêm chân tiên không khỏi cảm thấy tim mình nhảy lên một nhịp, trong lòng thoáng qua một tia dự cảm không lành. Tuy nhiên, hắn suy nghĩ lại, tự trấn an bản thân rằng điều này là hoàn toàn không thể có. Một người là thiên chi kiêu nữ, một người chỉ là một tiên nhân có chút thực lực và thiên phú từ một nơi xa xôi trong chân tiên phủ. Hai người cách biệt một trời một vực, việc họ có thể quen biết và kết giao đã là một cơ duyên rất lớn rồi, làm sao có thể có bất kỳ khả năng nào khác. Mười phần ngược lại, chính là Thất tiểu thư nhất thời bị cảm xúc dâng trào, nghĩ đến việc trò chơi hồng trần một lần, khi cuộc vui qua đi, đoán chừng cũng chẳng cần hắn thúc giục, chính nàng sẽ tự động phất tay bỏ đi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên. Cái này đơn giản thôi. Vừa rồi Văn Hồng có nói rằng Hắc Diêm đến đây là vì muốn trả thù cho đệ tử của hắn, Xích Chân, động chủ Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Theo quy củ, Xích Thành Sơn Đại Động Thiên động chủ là tướng sĩ dưới trướng Trần Tiên Phụ của ta. Hắn chết, Trần Tiên Phụ phải phái tiên sứ đến điều tra, sau đó bổ nhiệm người mới để trấn giữ Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Thất tiểu thư hoàn toàn có thể lấy thân phận tiên sứ của Trần Tiên Phụ để tiến hành. Như vậy chẳng phải là không hẹn mà gặp sao? Huyền Viêm chân tiên mỉm cười phủ nhận dự cảm không tốt trước đó, rồi đề xuất: "À, như vậy là một biện pháp hay. Tuy nhiên, ta muốn ở lại bên cạnh hắn, với thân phận tiên sứ thì không tiện. Không bằng thế này, ngươi phái tiên sứ, ta tạm thời coi như ngươi phái người đi cùng, chúng ta có thể cùng đi." Thất tiểu thư bỗng nhiên sáng mắt lên, nói: "Vậy thì theo ý Thất tiểu thư." Huyền Viêm chân tiên mỉm cười, rồi quay lại, nhìn về phía người đứng sau lưng mình, ra lệnh: "Văn Hồng, ngươi đi cùng Thất tiểu thư một chuyến đến Xích Thành Sơn." "Vâng, phủ chủ." Văn Hồng khom người đáp. "Khom người đáp, vậy cứ quyết định như thế, chúng ta lập tức lên đường. Hai người các ngươi ở lại với Huyền Viêm chân tiên tại chân tiên phủ, 5 năm sau ta sẽ trở lại." Thất tiểu thư gật đầu rồi quay sang nói với hai vị tùy tùng đứng sau lưng nàng. Hai người này đều có tu vi tiên anh hậu kỳ, nghe vậy sắc mặt bọn họ thay đổi, vội vàng quỳ một chân xuống đất: "Thưa, mong Thất tiểu thư cho phép chúng ta theo cùng. Các ngươi có tu vi tiên anh hậu kỳ, nếu đi cùng ta, người khác chắc chắn sẽ sinh nghi. Hơn nữa, dù Huyền Viêm chân tiên đã yên tâm, các ngươi vẫn còn lo lắng điều gì? Nếu có chuyện gì xảy ra, ta cam đoan sẽ tự mình đánh vác, sẽ không để cho gia chủ quy tội lên các ngươi." Thất tiểu thư nói. Thế nhưng là hai vị tùy tùng vẫn muốn kiên trì, nhưng trên mặt Thất tiểu thư đã lộ vẻ không vui. Một cỗ khí tức uy nghiêm mạnh mẽ từ người nàng tỏa ra, khiến không gian xung quanh như bị ép chặt. Trên đầu nàng, một con chim nhỏ màu hồng lửa hiện ra, vừa thực vừa ảo, chập chờn bay lượn. "Nô tỳ tuân mệnh." Hai người thấy thế, lập tức sắc mặt trắng bệch, cúi thấp người xuống đất. Không chỉ vậy, ngay cả Huyền Viêm chân tiên, một người cao quý, khi nhìn thấy con chim hỏa hồng trên đầu Thất tiểu thư, trong mắt cũng không khỏi lộ ra sự kính sợ. "Văn Hồng, chúng ta giờ đi thôi." Thất tiểu thư sau khi dập tắt sự kiên trì của hai vị tùy tùng, mới quay sang nói với Văn Hồng: "Vâng đàm, Thất tiểu thư." Văn Hồng cúi người đáp: "Nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi không thể gọi ta là Thất tiểu thư, mà phải gọi ta là Liễu Linh." Liễu Linh nhẹ nhàng dặn dò: "Đúng." Văn Hồng lại cúi người đáp: "Nhớ kỹ, hiện tại chúng ta chỉ là đồng hành tiên hữu, ngươi không cần phải tỏ ra quá cung kính với ta, kẻo lộ ra sơ hở." Liễu Linh lần nữa dặn dò, lần này biểu lộ nghiêm túc hơn. Văn Hồng thấy vậy trong lòng có chút hoảng hốt, vừa định cúi người thì ngay lập tức đứng thẳng, gật đầu nói: "Được rồi, không sai." Phản ứng rất nhanh, Liễu Linh hài lòng gật đầu, còn Văn Hồng thì thầm lau mồ hôi lạnh. Sau khi nói xong, Liễu Linh liền dâng lên một đám lửa mây, hướng Xích Thành Sơn Đại Động Thiên mà đi. Văn Hồng vội vàng đi theo sau. Nhìn Liễu Linh và Văn Hồng rời đi, Huyền Viêm chân tiên quay sang một vị tùy tùng khác dặn dò: "Tùy thời chú ý đến Xích Thành Sơn, vừa có động tĩnh liền lập tức bẩm báo về bản phủ." "Thuộc hạ tuân mệnh." Vị tùy tùng kia khom người lĩnh mệnh, rồi cũng hướng Xích Thành Sơn Đại Động Thiên bay đi. Huyền Viêm chân tiên thấy vậy, lập tức thay đổi mây trắng, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trên bầu trời rộng lớn, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với chiếc tiên thuyền màu đen của Sâm La Môn. Mặc dù tiên thuyền của Sâm La Môn không thể so với tốc độ của mây trắng Huyền Viêm chân tiên, nhưng nó vẫn mạnh hơn rất nhiều so với Thanh Vân Phong và Hỏa Linh Phong, nơi cư trú của động chủ Xích Thành Sơn. Tiên thuyền này có tên là Phá Lãng Tiên Thuyền, không chỉ bên trong trang bị nguyên tử phá không trận pháp phức tạp và huyền diệu, mà trên thuyền còn có rất nhiều pháp phù và giới tử nạp tu di, khiến cho không gian bên trong thuyền lớn hơn rất nhiều lần so với bên ngoài, quả thực như một tòa thành trì di động. Cho dù trang bị mấy trăm đầu ấu ma cũng không phải là vấn đề. Hiển nhiên Hắc Diêm hôm nay đến đây không chỉ để báo thù cho đệ tử, mà còn có kế hoạch đưa một số ấu ma trở về. Nhưng tiếc thay, cuối cùng hắn đã mất mạng, chẳng những không hoàn thành được mục đích mà còn đánh mất cả mạng sống của mình. Tin thuyền theo gió vượt sóng, không lâu sau đã đến Xích Thành Sơn. Tại Xích Thành động phủ, Cát Đông Húc ngồi ở vị trí phủ trụ, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Phía dưới các trưởng lão, đường chủ, kỳ chủ, đà chủ của Thiên Ma phủ ngồi hai bên, chăm chú lắng nghe. Trong lúc trở về, Cát Đông Húc đã dành thời gian kiểm lại một chút thu hoạch. Hắn phát hiện Hắc Diêm quả thực là một môn chủ tài ba, tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Hắn không chỉ mạnh mẽ mà còn mang theo 3.000 khối hạ phẩm tiên thạch cùng 3 khối trung phẩm tiên thạch. Hiện tại Cát Đông Húc đã biết rõ một khối trung phẩm tiên thạch tương đương với 1.000 khối hạ phẩm tiên thạch. Toàn bộ Thiên Ma phủ hiện tại mỗi người trong tay chỉ có vài khối hạ phẩm tiên thạch, thậm chí trong kho cũng chỉ tích trữ được khoảng 300-400 khối mà thôi. Thế nhưng Hắc Diêm một mình mang theo số tiên thạch này tương đương với 6.000 khối hạ phẩm tiên thạch, chỉ riêng số tiên thạch này đã khiến Thiên Ma phủ một đêm trở nên giàu có. Tất nhiên thứ có giá trị nhất trên người Hắc Diêm không phải là tiên thạch, mà là chuôi thần binh không hoàn chỉnh kia. Cát Đồng Húc không biết chuôi thần binh này có thể đổi được bao nhiêu tiên thạch, nhưng với thân phận của Hắc Diêm và sự giấu giếm cẩn thận đến vậy, ngay cả những đệ tử mà hắn tín nhiệm nhất cũng không biết được, thì giá trị của nó chắc chắn là rất lớn, có thể còn vượt xa số tiên thạch mà hắn mang theo. Ngoài tiên thạch và thần binh chưa hoàn chỉnh, Hắc Diêm còn mang theo một số vật phẩm có thể dùng để bố trí trận pháp và lệnh chế thần binh, bao gồm chân quý quáng tài, 30 gốc cửu phẩm tiên dược cùng 5 hạt ngọc thanh thang tiên đan. Những viên ngọc thanh thang tiên đan này chính là do Cát Đông Húc dự định tự mình luyện chế, nhưng vì không có thời gian để luyện chế cửu phẩm linh đan nên được gọi là cửu phẩm tiên đan. Khi linh đan đạt đến cửu phẩm, nó sẽ chuyển thành tiên đan. Ngoài ra, 10 vị tiên nhân chỉ cho Hắc Diêm một số ít vật phẩm, kể cả không tính đến thần binh chưa hoàn chỉnh. Giá trị của 10 vị tiên nhân cộng lại chỉ khoảng vài trăm khối hạ phẩm tiên thạch, tương đương với giá trị một chút của Hắc Diêm mà thôi. Lần này công lao của mọi người trong việc chặn giết Hắc Diêm là rất lớn, thu hoạch cũng vô cùng to lớn. Cát Đông Húc nhìn qua mọi người, mỉm cười nói. Đám người nghe vậy đều lộ ra nụ cười vui vẻ, trong mắt họ ánh lên vẻ mong đợi. Một khi phủ chủ đã nói đến thu hoạch lớn, chắc chắn phần thưởng sẽ rất xứng đáng. Cát Đông Húc thấy mọi người cười tươi và vẻ mong đợi trong mắt họ, liền mỉm cười gọi tên nội đường chủ Thiện Ngọc Sơn, nói: lần này ta cũng tham chiến, công lao của mọi người ta đều rõ ràng, vậy để ta quyết định phần công lao và khen thưởng cho bọn họ, người ghi chép lại, sau này đây sẽ là cơ sở để chúng ta Thiên Ma phủ khảo hạch công lao, chứng minh chức vụ tham tiến. Sau đó Cát Đồng Húc bắt đầu tiến hành từng bước luận công và thưởng. Công lao lớn nhất mà Hoa Mạn Ngâm đạt được là 200 khối hạ phẩm tiên thạch, trong khi công lao nhỏ nhất cũng đã giúp một tu sĩ kim đan hậu kỳ nhận được 2 khối tiên thạch. Ô Vân Đồng cùng với 4 kỳ chủ Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tức là 4 tông môn thái thượng trưởng lão, 5 người tí không nhận được tiên thạch, nhưng mỗi người lại được thưởng một hạt ngọc thanh thang tiên đan. 5 người này đều là những tiên nhân có hy vọng lớn nhất trong Thiên Ma phủ, gần đây có khả năng đột phá lên tiên anh trung kỳ. Cát Đông Húc thưởng cho bọn họ tiên đan thay cho tiên thạch, hy vọng họ sẽ có thể mượn tiên đan để đột phá trong thời gian gần. Túc Minh, Tinh Tượng Tử và Vân Điệp 3 người nhìn thấy ngay cả các tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng có thể nhận được 2 khối hạ phẩm tiên thạch khen thưởng, đôi mắt họ gần như trợn tròn, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng phức tạp. Bởi vì trước kia tại Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, chỉ có áo tím tiên sứ mới có tư cách hàng năm nhận được 2 khối hạ phẩm tiên thạch tiền lương, các áo trắng tiên sứ thậm chí còn không có tư cách thu được tiền lương bằng hạ phẩm tiên thạch. Nhưng giờ đây một tu sĩ kim đan hậu kỳ chỉ cần xuất chiến một lần cũng đã có thể nhận được ít nhất 2 khối tiên thạch. Điều này sao không khiến cho Túc Minh và các người khác cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Sự so sánh này thực sự giống như một trời một vực. Cát Đông Húc lần này thu được 3 khối trung phẩm tiên thạch cùng 3.300 khối hạ phẩm tiên thạch, hắn đã khen thưởng 1.500 khối hạ phẩm tiên thạch cho một số người, sau đó chia số hạ phẩm tiên thạch còn lại thành 1.000 khối dùng để bố trí trận pháp, mua tài liệu luyện chế thần binh và một phần nhỏ linh thảo tiên dược thì giao cho Thiện Ngọc Sơn mang đi nhập kho để phục vụ cho sự phát triển và vận hành của Thiên Ma phủ. Cát Đông Húc giữ lại cho mình 3 khối trung phẩm tiên thạch, 800 khối hạ phẩm tiên thạch cùng một phần lớn linh thảo tiên dược và một ít tài vật nhỏ để phòng khi cần dùng đến trong tương lai. Sau khi đã hoàn thành việc phân bổ công hành thưởng và tài vật vào kho, Két Đông Húc chuẩn bị bàn giao công việc và rời đi trong một thời gian ngắn. Đúng lúc này, có người từ ngoại đường tình báo truyền tin đến, thông báo rằng có tin nhân đang bay tới Xích Thành Sơn. Chắc không phải là người của Huyền Viêm Chân Tiên Phủ tới chứ? Kim Phi Dương, người vẫn chưa quên chuyện tiến đánh Sầm La Môn, nghe vậy liền bật ra câu hỏi, có lẽ không phải trùng hợp như vậy đâu. Chân trước Sầm La Môn đến, chân sau lại có người Huyền Viêm Chân Tiên Phủ tới sao? Công Tôn Thành lắc đầu, nói, đừng nghĩ nhiều vậy, đây là địa bàn của chúng ta. Dù cho người Huyền Viêm Chân Tiên Phủ có tới, họ cũng phải chấp nhận thân phận của chúng ta mà hỏi ý kiến. Tinh Tượng Tử, ngươi mang người đi hỏi thăm, rồi nhanh chóng hồi báo lại cho ta. Các Đồng Húc nói, hiện giờ chỉ cần không phải chân tiên đích thần đến hay là đại quân xâm chiếm, với thực lực của Thiên Ma Phủ lúc này, chúng ta cũng không cần phải sợ hãi. Vâng, phủ chủ. Tinh Tượng Tử ôm quyền khom người rồi lập tức rời đi khỏi động chủ phủ. Chưa đầy một lát sau khi Tinh Tượng Tử rời đi, có tin tức truyền về nói rằng bên ngoài phủ Huyền Viêm Chân Tiên phủ có 18 vị quản sự, trong đó có Văn Hồng, người đã được cử đến làm tiên sứ của Huyền Viêm Chân Tiên, tới đây điều tra về cái chết của Xích Trần. Cùng đi còn có một vị tiên hữu của hắn, tên là Liễu Linh. Quả thật là người của Huyền Viêm Chân Tiên phủ đến rồi, trùng hợp như vậy, liệu có liên quan gì không? Công Tôn Thành cao mày hỏi, liên quan gì chứ? Nếu Chân Tiên phủ thật sự muốn đụng đến chúng ta, sao còn phải tốn công như vậy? Cát Đồng Húc cười khinh thường, nói, không sai, không sai, vẫn là phủ chủ lão đại nhìn thấu mọi chuyện. Công Tôn Thành cười nói, phủ chủ, tiên sứ của Chân Tiên phủ đã đến, chúng ta nên đối phó như thế nào? Túc Minh nhớ tới mình là người được Cát Đồng Húc chỉ định làm động chủ, tâm trạng không khỏi hơi căng thẳng. Ta sẽ trước giả trang là thủ hạ của ngươi, cùng ngươi đi gặp tiên sứ và tiên hữu của hắn, tìm hiểu thái độ của bọn họ. Mạng Ngâm và các người có tu vi cao hơn thì tạm thời không nên xuất hiện trước mặt tiên sứ, đi trước đến Vô Hoa Tiên Thành ở lại xem tình hình rồi tính sau. Các Đồng Húc trả lời, đúng. Đám người khom người lĩnh mệnh, sau đó nhao nhao rời đi. Chúng ta cùng ra mình đón thôi. Khi mọi người đã rời đi, Các Đồng Húc quay sang nói với Túc Minh và Vân Điệp, đúng. Túc Minh cùng Vân Điệp liền cúi người nói, ta hiện nay đã là thủ hạ của ngươi, động chủ đại nhân, xin ngươi chú ý thái độ. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, à. Túc Minh há miệng rồi mới cười khổ nói, điều này thật sự có chút khó xử cho thuộc hạ, chỉ là một màn kịch mà thôi, không cần phải để trong lòng. Cát Đông Húc an ủi, được rồi Cửu Dương. Túc Minh gật đầu nói. Cát Đông Húc thấy Túc Minh đã lấy lại bình tĩnh liền cười nói, không tệ. Đang khi nói chuyện, ba người họ rời khỏi động chủ phủ. Lúc này chuông đón khách từ chủ phòng Xích Thành Sơn vang lên, tiếng chuông truyền ra xa hàng trăm dặm. Các Đông Húc cùng ba người đứng thẳng trên đỉnh núi chính, rất nhanh đã thấy một đám mây lửa bay tới. Trên hỏa vân có hai người, một nam một nữ, phía trước là dẫn đường Tinh Tượng Tử. Thấy tiên sứ cùng tiên hữu bay đến, Túc Minh vội vàng mang theo Các Đông Húc và Vân Điệp đạp không tín ra nghênh đón. Nguyên Xích Thành Sơn đại động kiên ao tím tiên sứ Túc Minh, xin chào tiên sứ đại nhân. Còn cách vài trăm mét, Túc Minh liền dừng bước, dẫn Các Đông Húc và Vân Điệp xa chào Văn Hồng cùng Liễu Linh, đi động chủ phụ rồi nói sau. Văn Hồng thần thái lại nhạt gật đầu, tay vung nhẹ ý bảo họ đi tiếp. Lúc nói chuyện, ánh mắt Văn Hồng hữu ý vô ý liếc qua Các Đồng Húc, trong lòng thầm nghĩ, trách sao Hoắc Diêm phải chịu thiệt lớn, nếu không phải vừa rồi tận mắt thấy hắn thi triển pháp thân cảnh luyện thể chi thuật, thật đúng là ta đã nghĩ hắn chỉ là một tu sĩ kết tiên thai bình thường. May mắn thay, con đường luyện thể so với luyện khí khó khăn hơn rất nhiều, càng đi xa càng khó khăn hơn. Những người tu luyện thể chất trong tu tiên giới thực sự đạt được thành tựu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không giống như hắn, nếu không phải là sự việc đã được biết trước hoặc không có tuệ nhãn để thấy rõ mọi chuyện, thì đúng là rất khó phòng bị. Các Đồng Húc lúc này không nhận thấy ánh mắt của Văn Hồng bỗng nhiên lóe lên dị thường, bởi vì hắn đang chú ý phần lớn vào Thất tiểu thư Liễu Linh, người đang đứng bên cạnh Văn Hồng. Nguyên nhân khiến hắn bị thu hút không chỉ vì Liễu Linh mang đến cho hắn cảm giác như đã từng quen biết, mà còn vì đôi mắt nàng tràn đầy linh khí đang dõi theo hắn, rõ ràng nàng cũng cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên, dù Cát Đông Húc cố gắng, hắn vẫn không thể nhớ được đã gặp nàng ở đâu trước đây. Vâng, tiên sứ đại nhân, tiên sứ đại nhân mời. Túc Minh hơi cúi người, sau đó đưa tay mời. Liễu Linh, có vấn đề gì sao? Lúc này, Văn Hồng hình như bỗng phát hiện sắc mặt Liễu Linh không ổn, liền lên tiếng hỏi. Ta luôn cảm giác giống như đã từng quen biết vị tiên hữu này, nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Liễu Linh cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, sắc mặt lộ vẻ kỳ lạ, không hiểu nói. Việc này, Túc Minh và những người khác nghe vậy đều kinh ngạc, đồng thời quay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. Khi Cát Đông Húc nghe Văn Hồng xưng hô nữ tử trước mặt là Liễu Linh, hắn gần như khẳng định mình không hề quen biết nàng. Hẳn là một sự nhầm lẫn, bởi vì trong trí nhớ của hắn tuyệt đối không có ai tên là Liễu Linh. Do đó, khi thấy mọi người đều nhìn mình, Cát Đông Húc chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó khom người, nói với Liễu Linh, vị tin tử này chắc chắn nhận lầm người rồi, ta từ trước tới nay chưa từng. Chưa dứt lời, Liễu Linh đã vô cùng kích động cắt ngang, là ngươi, quả thực là ngươi. Lần này, nàng không giấu giếm chút nào, hoàn toàn bộc lộ cảm xúc thật sự. Cát Đông Húc lúc này mới giật mình, vì thật sự hắn không nhớ nổi nữ tử này là ai. Một mỹ nữ có tu vi tiên anh, hơn nữa còn có tên tuổi, sao hắn có thể không nhớ được? Nhưng nhìn biểu hiện của Liễu Linh, rõ ràng nàng rất quen thuộc với hắn. Vị tiên tử này có lẽ ngươi. Cát Đông Húc nhanh chóng lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ nói, không, mặc dù dung nhan của ngươi và hình thể đã thay đổi, nhưng ta nhận ra thanh âm của ngươi. Liễu Linh đối mặt với người ân cũ, trong sự kích động cuối cùng không thể khống chế nổi tiên lực trong cơ thể, một tia cực nóng và bá đạo tỏa ra, mang theo một chút uy nghiêm khí tức. Cát Đông Húc cảm nhận được tia nhiệt nóng ấy, trong cơ thể Kim Ô Hỏa cũng dường như bị kích động, cảm giác như đang muốn trỗi dậy. Một tia thiểm điện bỗng nhiên xẹt qua trong đầu Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhớ lại khi hắn lần đầu đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, lúc cứu con Tiểu Hồng Điểu, khi ấy dung nhan và hình thể của hắn vẫn là dáng vẻ vốn có. Sau khi rời khỏi Thiên Trụ Sơn, vì một số lý do bất ngờ xảy ra, không muốn người ta chú ý đến Kim Giao Đảo, hắn đã thi triển luyện thể chi pháp, thay đổi dung nhan và hình thể, chỉ có giọng nói là không hề thay đổi. Khi ấy Tiểu Hồng Điểu phát ra khí tức rất giống với khí tức mà nữ tử này đang tỏa ra, nhưng không hề mạnh mẽ và bá đạo như hiện tại. Lúc đó hắn đã nhận ra Tiểu Hồng Điểu này không phải là một con chim bình thường, chắc chắn là hậu duệ của một loài dị điểu huyết mạch. Tuy nhiên khi đó hắn mới đến nơi, không muốn làm ràng buộc tự do của Tiểu Hồng Điểu, nên sau khi cứu nàng xong, hắn đã thả nàng đi và không nghĩ đến chuyện này nữa. Nhưng không ngờ sau hơn 60 năm hắn lại gặp lại khí tức này, khiến hắn bất chợt nhớ lại con Tiểu Hồng Điểu không tầm thường ấy. Tuy nhiên dù có nhớ lại, Cát Đông Húc vẫn không dám liên hệ vị nữ tiên nhân này với Tiểu Hồng Điểu năm xưa. Hơn 60 năm, từ một con chim nhỏ trở thành một tiên nhân, khoảng cách này thực sự quá lớn. Ngươi không phải là con Tiểu Hồng Điểu năm nào? Cát Đông Húc thận trọng mở miệng hỏi, cố gắng kết giọng xuống thấp, không dám nhắc đến hai chữ Hồng Điểu, tránh việc vô tình liên tưởng giữa tiên nữ và chim nhỏ, mà lại làm phật ý vị tiên nữ và tiên sứ trước mặt. À, ngươi còn nhớ ta? Không sai, ta chính là con Tiểu Hồng Điểu kia. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc vẫn còn nhớ rõ nàng, không khỏi kích động, suýt chút nữa là nhảy cẫng lên. Thật là ngươi! Cát Đông Húc nhìn Liễu Linh, hai mắt mở lớn, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Thấy Cát Đông Húc nhìn mình chăm chú, Liễu Linh bỗng nhớ lại chuyện xưa, khi nàng đã từng ẩn mình trong ý chí của hắn, nhớ lại lúc hắn nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ của mình, gương mặt nàng không khỏi đỏ ửng. Đôi mắt nàng xoay tít một vòng, miệng anh đào khẽ nhếch lên, nàng bĩu môi nói, làm gì? Không được sao? Nhìn thấy Thất tiểu thư cao quý, thường ngày luôn tỏ ra nghiêm nghị, giờ lại bỗng nhiên biểu lộ dáng vẻ nữ tử kiều mỹ trước mặt Cát Đông Húc, Vân Hồng không khỏi cảm thấy tâm thần loạn nhịp, sống lưng lạnh toát, cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc suốt lưng. Vân Hồng đều có thể hiểu rõ, hơn 60 năm trước, khi Thất tiểu thư huyết mạch còn chưa thức tỉnh, linh trí tuy có nhưng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nàng rất đơn thuần. Lúc đó Cát Đông Húc đã cứu nàng, lại đối xử với nàng bằng tình cảm yêu thương sâu sắc, thậm chí tự mình vận chuyển chân khí cho nàng uống 5-6 viên linh đan cấp độ cao. Cảm tình này thật đặc biệt và vô cùng trong sáng. Thất tiểu thư sau khi trải qua đoạn biến nguy thành an, huyết mạch mới bắt đầu thức tỉnh. Có thể nói, Cát Đông Húc không chỉ cứu mạng nàng, mà còn giúp nàng thúc đẩy huyết mạch thức tỉnh. Được, đương nhiên rồi, chỉ là biến hóa có chút lớn, lập tức phản ứng không kịp. Cát Đông Húc thấy Liễu Linh quay mắt một vòng, không còn nghi ngờ gì nữa, liền vui vẻ gật đầu, tâm tình hắn rất tốt. Hắn đang lo không biết làm sao liên hệ với Huyền Viêm Chân Tiên phủ, do xét thái độ của tiên sứ, nhưng bây giờ có Liễu Linh bên cạnh, nhiều chuyện đã dễ dàng hơn. Quả nhiên, khi Văn Hồng thấy Cát Đông Húc và Liễu Linh nhận ra nhau, thái độ vốn hơi xa cách lập tức thay đổi, trở nên hòa nhã hơn, mỉm cười nói, nguyên lai hai người các ngươi là bạn cũ. Vậy đúng là đúng dịp. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, quả thật là đúng dịp. Liễu Linh lập tức cười dịu dàng, gật đầu phụ họa, tiên sứ, Liễu tiên tử, một đường vất vả, chúng ta về động chủ phụ rồi trò chuyện sau. Vì có mối quan hệ này, Cát Đông Húc rất tự nhiên thay mặt Túc Minh mời, đứng ra mời hai người đi về động chủ phủ. Liễu tiên tử gì chứ, gọi ta là Liễu Linh là được rồi, ta còn chưa biết ngươi tên gì. Liễu Linh bất mãn nói, ta gọi là Cát Cửu Dương. Cát Đông Húc vẫn dùng danh xưng Cửu Dương như cũ, nguyên lai là Cát tiên hữu, vừa rồi không biết ngươi là bạn cũ của Liễu Linh, có phần lạnh nhạt, xin hãy tha lỗi. Văn Hồng nghe vậy, cố ý cúi người hành lễ với Cát Đông Húc một lần nữa. Không còn cách nào, Liễu Linh rất trọng thị bằng hữu. Dù Văn Hồng đã biết rõ thân phận của Cát Đông Húc là tiên sứ, nhưng vì không muốn tỏ ra tự cao, nàng cũng không dám quá lạnh nhạt với Cát Đông Húc, Tiên sứ nói quá lời. Mặc dù Văn Hồng chỉ có tu vi tiên anh trung kỳ, nhưng hắn là người của Huyền Viêm Chân Tiên phủ, Cách Đông Húc lại có quan hệ với hắn, vì vậy hắn tự nhiên không dám khinh thường, vội vàng đáp lễ khiêm tốn. Đừng khách khí, hai người các ngươi, một người là bạn tốt của ta, một người có ân tình với ta, nói cho cùng đều là người một nhà. Liễu Linh cười nói, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đều là người một nhà. Mọi người mời vào động chủ phủ ngồi xuống, rồi từ từ trò chuyện. Túc Minh hợp thời nói, vậy là một đoàn người vừa nói vừa cười cưỡi mây bay về phía Xích Thành Sơn, sau đó tiến vào động chủ phủ. Khi vào động chủ phủ, Túc Minh mời Văn Hồng ngồi vào vị trí cao nhất. Vì thân phận của Văn Hồng, hắn đành phải kiên nhẫn ngồi vào vị trí thượng. Cát Đông Húc vì là bạn cũ của Liễu Linh, ngồi cùng nàng, còn Túc Minh, Tinh Tượng Tử và Vân Điệp ba người ngồi cùng nhau. Lần này đã đến đây, chắc hẳn các tiên hữu cùng các vị đều đã nắm rõ lý do. Đám người ngồi xuống, có đồng tử dâng trà và điểm tâm. Sau khi mọi người dùng xong, Văn Hồng liền lên tiếng. Khi Văn Hồng nói, không chỉ đưa Cát Đông Húc ra trước mặt Túc Minh và mọi người, mà ánh mắt của hắn cũng dừng lại trên người Cát Đông Húc. Túc Minh thấy vậy, lời định nói lại nuốt vào trong, còn Cát Đông Húc thì đầu óc nhanh chóng vận chuyển, ánh mắt thoáng liếc về phía Liễu Linh. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, những chuyện liên quan đến Xích Trần và việc tiền đánh xâm La Môn hắn dự định sẽ thăm dò dần dần, từng bước một đẩy mạnh. Chính vì thế, Cát Đông Húc đã cho Hoa Mạn Ngâm và mọi người đi trước, còn bản thân thì giả làm thuộc hạ của Túc Minh. Tuy nhiên, kế hoạch không kịp biến đổi mà lại xảy ra sự thay đổi ngoài ý muốn. Người cùng Văn Hồng đến đây lại chính là Tiểu Hồng Điểu mà hắn đã từng cứu. Lúc này hắn không thể tiếp tục giấu giếm, một khi tiếp tục che giấu có thể sẽ làm chuyện càng thêm rối rắm, vì vậy hắn quyết định phải hành động dứt khoát. Ta có thể tin tưởng Văn Hồng không? Cát Đông Húc nhanh chóng truyền thần niệm sang cho Liễu Linh, hỏi, người có thể tín nhiệm, có gì cứ nói thẳng ra. Liễu Linh đáp lại, ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nàng không phải người ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Thấy Cát Đông Húc tin tưởng nàng như vậy, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy vui sướng khó tả. Đúng vậy, thật sự không dám giấu giếm, Xích Trần là ta trấn sát. Ta không chỉ trấn sát Xích Trần, mà còn cùng Xâm La Môn Xích Bạch và một vị hạt tiên nhân trấn sát chung. Liễu Linh đáp lại, Cát Đông Húc sau khi nghe liền quyết định trả lời thật nhanh. Hắn tin tưởng Liễu Linh. Nói ra thì, hắn chỉ là người đã cứu nàng hơn 60 năm trước. Khi đó, nàng vẫn chỉ là một con chim nhỏ. Hắn chẳng hiểu rõ gì về nàng. Nhưng khi Liễu Linh kích động nói rằng nàng chính là con Tiểu Hồng Điểu năm xưa, Cát Đông Húc bỗng nhiên cảm thấy một niềm tín nhiệm khó hiểu đối với nàng. Ngươi trấn sát Xích Trần, còn có Xâm La Môn Xích Bạch cùng hạt tiên nhân, nhưng ngươi chỉ có tiên thai tu vi. Văn Hồng kinh ngạc nói, tiên sứ từ Huyền Viêm Chân Tiên phủ đến đây, chắc hẳn đã gặp qua không ít tình huống vượt cấp đánh giết. Cát Đông Húc không đáp mà hỏi lại, vậy cũng đúng, Huyền Viêm Chân Tiên phủ mặc dù không phải nơi đầy ắp tiên khí, tài nguyên phong phú, nhưng cũng không thiếu những nhân vật xuất sắc, việc vượt cấp trấn sát cũng không có gì quá ngạc nhiên. Chỉ có điều, các tiên hữu lấy tiên thay tu vi trấn sát ba vị tiên nhân, khiến ta không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ. Văn Hồng gật đầu nói, tiên sứ quá khen, ta chỉ là có chút thủ đoạn đặc thù mà thôi. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp, đúng vậy, có thể vượt cấp trấn sát địch nhân tiên nhân đều có những thủ đoạn đặc biệt, đó là bí mật của mỗi người, ta cũng không tiện hỏi. Còn Xích Bạch và hạt tiên nhân chết thì cũng chết, không liên quan gì đến ta. Dù sao Xâm La Môn cũng chẳng phải danh môn chính phái, coi như diệt cũng chỉ làm người ta vui mừng. Nhưng Xích Trần lại là phụ mệnh Huyền Dương Chân Tiên phủ trấn thủ Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, ngươi giết hắn nhất định phải có công đạo. Văn Hồng gật đầu, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, lộ ra một tia lạnh lẽo. Thấy Văn Hồng diễn trò khá khéo, trong lời nói hơi hợt nhưng lại để lộ ý định muốn Cát Đông Húc đi diệt trừ Xâm La Môn, đồng thời cũng nhắc lại chuyện của Xích Trần, Liễu Linh không khỏi âm thầm gật đầu. Trong lòng nàng nghĩ, không hồ là người của Huyền Viêm Chân Tiên, làm việc quả nhiên rất cẩn thận, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cát Đông Húc lại đâu có biết chính mình năm xưa vô tình cứu Tiểu Hồng Điểu lại có lai lịch lớn như vậy. Người ấy tu thành chính quả, sau này còn chuyên môn tìm đến đây, một đường xa xôi đến nơi này tìm kiếm hắn. Hơn nữa, vừa vặn khi đến lại gặp phải cảnh bọn họ bị vây công, trần áp hắc diêm. Văn Hồng thông minh, chắc chắn đã sớm nhìn thấu rằng họ sẽ tìm đánh Xâm La Môn, do đó trong lời nói của hắn mới khéo léo để lộ ra một vài sự việc nhằm tạo thiện cảm và sự rộng lượng của bọn họ. Cát Đông Húc thấy Văn Hồng trong lời nói thể hiện rõ sự khinh thường và chán ghét đối với Xâm La Môn, trong lòng không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, ngoài mặt hắn lại làm ra vẻ nghiêm túc, trở nên căng thẳng và nói, đúng vậy, dù Huyền Viêm Chân Tiên phủ không phái tin sứ đến đây, chúng ta cũng đang chuẩn bị đến Chân Tiên phủ để bẩm báo về việc này. Văn Hồng gật đầu ra hiệu cho Cát Đông Húc tiếp tục. 4 năm trước, Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên và Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên đã xảy ra một trận ma loạn quy mô lớn. Xích Trần, thân là Chân Tiên phủ bổ nhiệm động chủ của một phương, không những không kết thúc được việc trấn sát ma loạn, bảo vệ sinh linh trong vùng, mà ngược lại còn lấy ma loạn làm trung tâm, vẽ ra một khu vực rộng lớn. Trong khu vực ấy, hàng ngàn tỷ sinh linh bị nuôi dưỡng để phục vụ cho ma tộc ngoại vực, mục đích là tạo ra nhiều ô ma, chuẩn bị cho việc trấn sát sau này, đưa đến Sâm La Môn. Ta cùng các môn nhân, thậm chí một vị thân truyền đệ tử, đều vì việc này mà bỏ mạng. Biết được sự thật, ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, vì vậy mới không tiếc mạo phạm uy nghi của Huyền Viêm Chân Tiên Phụ, ra tay trấn sát Xích Chân. Cát Đồng Húc tiếp tục nói, khi nhắc đến sự tình của Tiêu Niên và các môn nhân, không khỏi bị gợi lại những nỗi đau thương, bộc lộ sự phẫn nộ. Xích Chân quả thực đáng chết, không chỉ Xích Chân mà cả Sâm La Môn cũng nên chết. Liễu Linh thấy Cát Đồng Húc mặt mày đầy bi phẫn, không khỏi cảm thấy đau lòng, một luồng sát ý dâng lên trong lòng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng hơi nhíp lên, và từng sợi lửa như dây lụa hồng bay ra, mang theo một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, như thể có thể phá tan cả trời đất. Hừ, nếu đúng là như vậy, Xích Chân quả thật không thể tha thứ. Cát Tiên hiểu ra tay trấn sát Xích Chân không chỉ là không sai, mà còn có công lớn. Văn Hồng thấy Liễu Linh nổi giận, trong đầu không khỏi rùng mình, liền vội vàng theo sắc mặt tái xanh mà nói, Văn Hồng, ngươi có ý gì khi nói vậy? Sao lại bảo là nếu đúng là như vậy, liệu Cát đại ca còn có thể lừa gạt ngươi sao? Liễu Linh tức giận nói, sau lưng ngọn lửa bùng lên càng thêm chói mắt, thấy Liễu Linh xưng hô Cát Đông Húc là Cát đại ca, Văn Hồng trong lòng lại một lần nữa chấn động, suýt nữa quên mất thân phận hiện tại của mình. May mà hắn là người của Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, dù chỉ có tiên anh trung kỳ tu vi, nhưng thực tế Hắc Diêm nếu không có thần binh hoàn chỉnh thì cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Hắn đã trải qua không ít sóng gió, rất nhanh liền ổn định lại cảm xúc, hắng giọng một cái, trầm giọng nói, Liễu Linh, ta không có ý nói Cát Tiên Hữu sẽ lừa gạt ta, nhưng chuyện này không chỉ liên quan đến Xích Chân, mà còn có liên quan đến Sâm La Môn. Nếu việc này là thật, không chỉ Cát Tiên Hữu có công, mà Sâm La Môn lại dám nuôi dưỡng vực ngoại ma tộc bằng ngàn tỷ sinh linh, thì nhẹ thì sẽ bị tước đoạt Sâm La Tiên Đảo, bị trục xuất khỏi địa bàn Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, nặng thì sẽ bị diệt môn. Chính vì vậy, việc này không thể xem nhẹ, Chân Tiên đã phái ta tới, ta nhất định không thể chỉ nghe một phía, cần phải điều tra rõ ràng mới được. Liễu Linh mặc dù biết Văn Hồng hiện tại chỉ đang kiên trì diễn vai, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu, liền hừ lạnh một tiếng, tiên sứ nói có lý, việc này liên quan đến sinh mạng và một đại môn phái, xác thực không thể chỉ nghe lời một bên. Tiên sứ có thể đến Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên và Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên để điều tra rõ ràng. Cát Đồng Húc ngược lại rất thưởng thức tác phong của Văn Hồng, nghe vậy không chỉ không nổi nóng mà còn vui mừng, nói hắn không làm điều gì sai trái, tự nhiên không sợ Văn Hồng điều tra. Ngược lại, nếu Văn Hồng điều tra rõ ràng, việc tiến đánh Sâm La Môn sẽ trở nên chính đáng. Được, vậy ta sẽ đi điều tra rõ ràng. Văn Hồng nghe vậy đứng dậy nói tiếp, Liễu Linh, người và các tiên hữu đã lâu không gặp, nay gặp lại nên cơ hội này ở lại đây ôn chuyện. Tiên sứ vất vả một chuyến, không bằng trước tiên ở lại Xích Thành Sơn nghỉ ngơi, sau đó lại đi đến Ủy Vũ Sơn và Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên để điều tra cũng không muộn. Cát Đồng Húc khách khí nói, đa tạ các tiên hữu, nhưng việc này đã kéo dài 4 năm, lại liên quan đến Sâm La Môn, không thể kéo dài thêm nữa, như vậy cáo từ. Văn Hồng không chút do dự từ chối, sau đó không đợi Cát Đồng Húc và mọi người đáp lại, đã bước ra khỏi đại điện, dùng pháp bảo hóa thành cầu vồng bay đi. Có Thất tiểu thư ở đây, vị tiên sứ này lại càng phải cẩn trọng, sợ một chút sơ suất sẽ lộ ra chân tướng, vì vậy hắn cần phải tranh thủ thời gian mà rời đi. Không ngờ thời gian trôi qua hơn 60 năm, chúng ta lại có thể gặp nhau bằng cách này. Nếu không phải ngươi nhận ra ta trước, có lẽ chúng ta cũng sẽ bỏ qua nhau. Văn Hồng vừa rời đi, bầu không khí trong đại điện liền thay đổi hoàn toàn. Cát Đông Húc mỉm cười nói với Liễu Linh, giống như đang trò chuyện với một người bạn lâu ngày không gặp, trừ phi ngươi hóa thành tro, nếu không, vô luận ngươi thay đổi thế nào, ta vẫn luôn có thể nhận ra ngươi. Liễu Linh nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt nàng chứa đựng một tình cảm sâu sắc. Điều này đâu phải chỉ là lời nói may mắn. Cát Đông Húc mỉm cười, nhưng trong lòng lại bị câu nói ấy làm cho xúc động thật sâu. Liễu Linh nghe vậy, kinh hãi thốt lên một tiếng, rồi vội vàng nói, Phi, ta không có ý gì đâu. Hà hà, Cát Đông Húc thấy Liễu Linh phản ứng hoạt bát đáng yêu, không giống một vị tiên anh tiên nhân, không khỏi bật cười thành tiếng. Sau một hồi lâu, Cát Đông Húc mới dừng lại, nói, chỉ đùa một chút thôi, cái gì may mắn hay điểm xấu, ta cũng không tin vào mấy thứ đó. Nói xong, Cát Đông Húc quay sang Túc Minh, phân phó, Túc Minh, ngươi đi mời 6 vị phu nhân và Mạn Ngâm, bảo họ đến đây với Liễu Linh, không cần giấu giếm gì. Thấy Cát Đông Húc tin tưởng mình, Liễu Linh trong lòng vui mừng, nhưng ngay lập tức lại có suy nghĩ bất ngờ, bỗng dương to miệng anh đào nhỏ nhá ngắn, chỉ vào Cát Đông Húc, một mặt không dám tin nói, ngươi vừa mới nói gì? 6 vị phu nhân? Hắc hắc. Cát Đông Húc mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng cười, ngươi thật là lợi hại, cưới nhiều vậy lão bà. Liễu Linh thấy thế, khoa trường vỗ một cái vào trán mình, đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn Cát Đông Húc một lúc, Hắc hắc, Cát Đông Húc còn có thể nói gì, chỉ biết ngượng mồm cười. Liễu Linh thấy thế lại trợn mắt nhìn Cát Đông Húc một lần nữa, còn Túc Minh đâu dám xem tiếp nữa, vội vàng đứng dậy rời khỏi điện để triệu tập người. Rất nhanh, Liễu Dây Dào, sáu vị phu nhân và Hoa Mạn Ngâm cùng mấy người Thiên Ma phủ, những nhân vật chủ chốt đều đã tụ hội trong đại điện. Liễu Linh thấy quần hùng tụ tập, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ giật mình, trong mắt trừng tròn, trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua một tia phức tạp. Nàng không phải vì Thiên Ma phủ cường đại mà giật mình, mà từ lâu trên biển lớn, nàng đã biết về sự tồn tại của Hoa Mạn Ngâm và những người đi cùng. Điều khiến nàng bất ngờ chính là sự tín nhiệm của Cát Đông Húc đối với nàng. Hắn dường như không hề giấu giếm gì. Điều này khiến nàng vừa giật mình, lại vừa cảm thấy tâm trạng phức tạp, bởi vì nàng đã che giấu rất nhiều điều với hắn. Để ta giới thiệu với các vị, đây là Liễu Linh, người mà hơn 60 năm trước khi ta lần đầu tiên đặt chân lên Thiên Trụ Sơn, đã gặp một tỷ nữ, không ngờ hơn 60 năm sau lại có duyên gặp lại nàng. Cát Đông Húc mỉm cười giới thiệu về Liễu Linh, nhưng không hề nhắc đến việc nàng là Tiểu Hồng Điểu hay chuyện hắn đã cứu nàng năm đó. Liễu Dai Dao và những người khác đều là những người thông minh, chỉ cần nhìn thấy Cát Đông Húc triệu tập tất cả mọi người lại để gặp Liễu Linh, thì họ ngay lập tức nhận ra Cát Đông Húc rất coi trọng và tin tưởng Liễu Linh. Vì thế, mỗi người đều chủ động tiến lên chào hỏi và tự giới thiệu. Liễu Linh xuất thân từ một gia tộc lớn, dù là chân tiên thì cũng phải khách khí với nàng, còn những người hầu của nàng đều là tiên anh hậu kỳ. Có thể nói Liễu Dai Dao và những người khác chẳng là gì trong mắt nàng. Tuy vậy, hôm nay Liễu Linh lại rất nhiệt tình và dễ gần với Liễu Dai Dao cùng những người phu nhân khác, mỗi người đều gọi nàng là chị dâu, thân thiết như tỷ muội. Chỉ có điều, trong những cái nhìn của Cát Đông Húc lại ẩn chứa những ý tứ thâm sâu. Cát Đông Húc tự nhiên hiểu rõ trong ánh mắt Liễu Linh có ý cảnh cáo, nhưng may mắn thay, hắn không hề cảm thấy áy náy, vì vậy chỉ cười khẽ, thản nhiên đối mặt, thực không dám giấu giếm. Liễu Linh, trước khi ngươi và vị Văn Hồng tiên sứ đến, chúng ta vừa mới tiêu diệt Xâm La Môn Môn, chú Hắc Diêm cùng 10 vị tiên nhân dưới trướng hắn. Sau khi mọi người đã quen thuộc, Cát Đông Húc đột ngột trở nên nghiêm túc, nói với Liễu Linh. Toàn bộ đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Ai? Liễu Linh lộ ra biểu cảm chấn kinh. Chúng ta cũng là bị ép buộc, không còn cách nào khác. Cát Đông Húc kể lại sự việc Hắc Diêm và những người dưới tay hắn bị diệt, cũng như việc bọn họ bị mai phục. Nhưng tất nhiên, hắn không đề cập gì đến thần binh hay việc không trọn vẹn của thần binh. Hầu, Xâm La Môn thực sự đáng ghét. Cả đại ca, nếu đã tiêu diệt Hắc Diêm rồi, sao không phát binh để tiêu diệt Xâm La Môn luôn, cướp lấy Xâm La Tiên Đảo? Xâm La Tiên Đảo có tiên khí tràn đầy, tài nguyên tu hành cũng phong phú hơn nhiều so với Xích Thành Sơn. Liễu Linh sau khi nghe xong, ánh mắt lóe lên sát khí. Ta cũng đang suy nghĩ như vậy, chỉ là Xâm La Tiên Đảo khác với Xích Thành Sơn, không chỉ có tiên khí dồi dào, tài nguyên tu hành phong phú, mà còn là khu vực trung tâm trong phạm vi thế lực của Huyền Viêm Chân Tiên Phủ. Ta lo lắng rằng nếu tiêu diệt Xâm La Môn sẽ khiến Huyền Viêm Chân Tiên Phủ nổi giận. Ngươi và Văn Hồng Tiên Sứ là bạn hữu, xin giúp ta suy nghĩ thêm về việc này. Cát Đông Húc nói với vẻ mặt nghiêm túc. Chân Tiên Phủ đúng là không ưa những thế lực lớn trong khu quản hạt, đặc biệt là những thế lực nhất lưu luôn đấu đá và chém giết lẫn nhau. Xâm La Môn có tiên anh hậu kỳ tiên nhân tọa chấn, là một trong trăm môn phái của Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, có thể coi là một thế lực nhất lưu. Nếu các đại ca muốn tiến công và diệt trừ toàn bộ Xâm La Môn, nhất định phải được sự đồng ý của Chân Tiên Phủ. Liễu Linh nói. Vậy nếu Chân Tiên Phủ không đồng ý thì sao? Chúng ta chẳng phải sẽ không thể tiến đánh Xâm La Môn sao? Kim Phi Dương nghe vậy lập tức hỏi. Không phải mọi chuyện đều tuyệt đối. Chân Tiên Phủ dù không thích những cuộc đấu đá giữa các thế lực nhất lưu trong khu quản hạt, nhưng nếu cừu hận không thể giải quyết, Chân Tiên Phủ vẫn có thể đứng về phía một thế lực, giúp họ bảo vệ phương trời của mình. Trong trường hợp đó, họ sẽ không ngăn cản sự trả thù, thậm chí đôi khi sẽ ra mặt chủ trì công đạo. Nếu Xâm La Môn thực sự có hành động giết hại các ngươi, thậm chí nếu môn chủ tự mình mang binh tới đây, các ngươi tiến hành trả thù Xâm La Môn, Chân Tiên Phủ cũng không có lý do gì để ngăn cản các ngươi. Huống chi Văn Hồng hiện nay đang điều tra những sự kiện liên quan đến Ủy Vũ Sơn và Tây Huyền Sơn, nếu làm tra ra kết quả, hừ, các ngươi không cần phải tìm thù, Huyền Viêm Chân Tiên Phủ cũng sẽ tự động diệt trừ Xâm La Môn hoặc trục xuất chúng khỏi địa bàn của mình, chiếm lấy Xâm La Tiên Đảo. Liễu Linh đáp. Hắc hắc, nghe ngươi nói vậy, chúng ta tiến đánh Xâm La Môn, phía Chân Tiên Phủ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, đúng không? Kim Vi Dương hỏi. Khẳng định là không có vấn đề gì. Liễu Linh gật đầu đáp, trong lòng thầm buồn cười. Với sự giúp đỡ của mình, việc diệt một cái Xâm La Môn tự tìm đường chết, sao lại có thể là vấn đề? Phủ chủ đại nhân, ngài đã nói như vậy, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Ngày mai lên phát binh, giết tới Xâm La Môn. Kim Phi Dương nghe vậy lập tức không thể chờ đợi, nói, Minh, đầu óc của ngươi có vấn đề à? Vân Hồng tiên sứ hiện nay đang đi điều tra ma loạn ở Ủy Vũ Sơn và Tây Huyền Sơn, sau 50 ngày sẽ trở lại. Nếu như chúng ta ngày mai liền tiến đánh Sâm La Môn, vậy thì sao báo cáo với Huyền Viêm Chân Tiên phủ được? Đến lúc đó không có lý do gì mà chẳng bị bỏ qua. Cát Đông Húc vừa cười vừa mắng, ha ha, đúng vậy, vậy thì lại chờ thêm 50 ngày. Kim Phi Dương cười khà khà, gãi đầu nói, ôi, 50 ngày, thật là cảm giác một ngày dài như một năm. Vân Tổng Long thở dài, chụp chân. Cát Đông Húc thấy vậy không nhịn được liếc hai người một cái, sau đó quay sang Liễu Linh hỏi, đúng rồi, Liễu Linh, nếu như Chân Tiên phủ ra mặt muốn chiếm đoạt một số môn phái, thế lực, tiên sơn hay tiên đảo thì thường xử lý thế nào? Bình thường có 3 phương thức xử lý, một là trực tiếp thu nhận vào Chân Tiên phủ, trở thành địa bàn trực thuộc của Chân Tiên phủ, giống như Xích Thành Sơn, tức là Chân Tiên phủ sẽ phái người đến tiếp quản và trấn thủ; hai là khen thưởng cho những công thần; ba là mỗi trăm năm tổ chức một lần cuộc so tài giữa các tiên nhân, người chiến thắng có thể được cho tặng tiên sơn hoặc tiên đảo. Tuy nhiên, tiên nhân tham gia phải chưa qua 200 tuổi mới có tư cách dự thi. Đây là cách Chân Tiên phủ tuyển chọn nhân tài, đồng thời là phương thức bồi dưỡng những nhân tài trọng điểm cho tương lai. Liễu Linh đáp, 800 tuổi còn chưa đạt được tiên anh đại đạo, trừ Cát Đông Húc và một số ít người ngoài, những người còn lại nghe vậy không khỏi hít một hơi lạnh, nhất là Trường Hư Tử và các vị khác, sau khi hít một hơi thật mạnh càng ngắt đầu cười khổ. 4 tông môn, 4 vị thái thượng trưởng lão, người ít tuổi nhất như Vân Tề cũng đã 800 tuổi rồi, nếu không gặp được Cát Đông Húc, chỉ sợ bọn họ sẽ hao hết ngàn năm thọ nguyên mà vẫn không thể đạt được tiên anh đại đạo, huống chi là 200 tuổi đã có thể đặt chân vào tiên anh đại đạo. Trước kia các ngươi chỉ là thiếu cơ duyên mà thôi. Nếu ngay từ đầu các ngươi được sinh ra trong một đại môn phái, có đầy đủ tài nguyên tu luyện, với thiên phú của các ngươi, 200 tuổi đã có thể đặt chân vào tiên anh đại đạo, khẳng định không có vấn đề gì. Cát Đông Húc thấy Trường Hư Tử và các vị khác có vẻ bị đả kích, liền mở lời an ủi, đa tạ phủ chủ đã chỉ điểm. Trương Hư Tử và những người khác mừng rỡ, liền cúi người tạ ơn. Thực ra rất nhiều chuyện đều có lợi và có hại. Huyền Viêm Chân Tiên phủ có duyên bao la, những thế lực lớn và đại môn phái, kỳ thật môn hạ không thiếu những kỳ tài ngút trời. Từ khi mới bắt đầu, bọn họ đã có đủ tài nguyên tu hành, nhưng cũng chính vì nhận được những thứ đó quá dễ dàng mà họ lại không hiểu được giá trị của chúng. Bởi vậy họ không tu hành chăm chỉ, tâm trí không kiên định, lãng phí những cơ duyên tu hành tốt đẹp một cách vô ích. Không những không thể đạt được tiên anh đại đạo trong vòng 200 tuổi, mà có những người vì quá quen sống trong nhung lụa, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cuối cùng thọ nguyên hao hết, vẫn không thể bước vào tiên anh đại đạo. Thực ra, dù cho các môn phái lớn, thế lực mạnh, mặc dù tu luyện thành tiên thì tương đối dễ dàng, nhưng để có thể bước vào tiên anh đại đạo trong vòng 200 tuổi, trở thành tiên nhân thì lại rất ít. Những người có thể tu luyện thành tiên trong thời gian này đều là những tu sĩ có tài năng xuất chúng ở mọi phương diện. Liễu Linh bổ sung, đúng vậy, dưới trướng Thiên Ma phủ chúng ta, tướng sĩ tuy có tuổi khá cao, nhưng họ đã trải qua rất nhiều gian nan thử thách, tâm trí vô cùng kiên định, căn cơ vững chắc. Một khi bước vào tiên anh đại đạo, họ sẽ phát triển mạnh mẽ, nhất định có thể đi được rất xa. Cát Đồng Húc gật đầu tán thành. Chỉ là, trong giới tu tiên, việc đánh giá tiềm năng của một người, xem họ có xứng đáng nhận được đại lực bồi dưỡng hay không, thường sẽ liên hệ giữa tuổi tác và tu vi. Chính vì vậy, Huyền Viêm Chân Tiên phủ mới thiết lập điều kiện tuổi tác 200. Một khi qua cái ngưỡng này sẽ mất đi cơ hội tranh đoạt tiên sơn hay tiên đảo. Liễu Linh nói tiếp, không biết lần thi đấu giữa các tiên nhân sẽ diễn ra khi nào. Cát Đồng Húc hỏi, thế nào, dưới trướng ngươi có tiên nhân nào dưới 200 tuổi không? Liễu Linh không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngay cả Xích Thành Sơn tiên khí cũng còn mỏng manh như vậy, huống chi là Quát Thương Sơn, Đại Động Thiên, nơi đó căn bản rất khó có tiên nhân xuất hiện, đừng nói là có tiên nhân dưới 200 tuổi, đó phải là một kỳ tài xuất chúng cộng thêm cơ duyên vô cùng lớn mới có thể xuất hiện được. Ngược lại có một vài người, Cát Đông Húc trả lời. Cát Đông Húc chỉ tay về phía Tần Ngạn, Tần Tu cùng Thiện Ngọc Sơn, Diệp Nam Sư, bốn người này đều là từ Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên bước ra, thiên phú tuy không phải là đặc biệt xuất sắc, nhưng họ xuất thân bần hàn, đã trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, chính vì vậy không chỉ tâm trí kiên định mà họ còn biết trân trọng cơ duyên tu tiên. Dĩ nhiên điều quan trọng nhất là cơ duyên của họ vô cùng tốt, nhờ vào những bảng nguyên tiên khí cực kỳ quý giá mà họ đã nhận được từ tông chủ, nên họ mới có thể bước chân vào tiên anh đại đạo trong khoảng thời gian chưa đầy 200 tuổi. Bốn vị, Liễu Linh trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, vốn còn có vài vị nữa, nhưng đáng tiếc, Cát Đông Húc nhớ đến Tần Nhã Anh cùng một số người khác, bỗng dưng cảm thấy một nỗi buồn, đứng lên. Thế nào? Liễu Linh hỏi. Không có gì, Tần Nhã Anh chỉ là bị tổ tiên đưa về tộc môn. Cát Đông Húc không tiện nhắc đến chuyện này. Thấy Liễu Linh hỏi, hắn chỉ lắc đầu, không muốn nói thêm. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc không muốn đề cập, tự nhiên không tiếp tục truy vấn. Nàng liền truyền chủ đề, quay lại chuyện về cuộc so tài. Chính xác thì ta cũng không nhớ rõ, có lẽ phải qua 20-30 năm nữa. Nếu phải đợi thêm 20-30 năm nữa thì Diệp Nam Xương và Thịnh Ngọc Sơn sẽ không còn cơ hội. Tần Ngạn và Tần Tu hai huynh đệ vẫn còn có thể thử thách một lần. Cát Đông Húc Cật đầu đáp. Mấy ngày sau, một đạo kim cầu vồng từ Xích Thành Sơn bay vọt lên trời, hướng về phía Quát Thương Sơn Đại Động Thiên mà đi. Kim cầu vồng bay với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nửa ngày công phu đã đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Âm binh sông lớn phía bắc vùng đất âm hàn, khi kim cầu vồng rơi xuống đất, qua màn tán đi lộ ra một nam tử thanh y, chính là Cát Đông Húc. Trước đó mấy ngày, Cát Đông Húc đã chuẩn bị đến Âm Minh Sông Lớn để an bài cường thi độ kiếp, nhưng vì có Hắc Diêm, Tiến Sứ và Liễu Linh đến, nên cuối cùng hắn đành phải trì hoãn một thời gian. Âm Minh Sông Lớn phía bắc vẫn như cũ gào thét trong cơn hàn phong, khí lạnh thấu xương, nhưng đối với Cát Đông Húc lúc này, mọi thứ đã không còn là vấn đề. Đây chính là nơi trước kia hắn luyện thể, một vùng đất cực kỳ lạnh giá. Một ý niệm lóe lên trong đầu, hắn lập tức thả Tiểu Giao và Tiểu Ngạc ra. Ngay khi Tiểu Giao và Tiểu Ngạc xuất hiện, cơn cuồng phong nổi lên, mây đen từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến. Trong đám mây đen, lôi điện lóe sáng và uy lực thiên đỉnh lớn lao từ đó phát ra. Cát Đông Húc vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Mạnh như đạo chủ, năm xưa cũng không thể can thiệp vào quá trình độ kim đan kiếp của hắn, huống chi bây giờ Tiểu Giao và Tiểu Ngạc đang độ thiên thi kiếp, mà hắn lại chỉ là một tiên thai tu sĩ, làm sao dám can thiệp. Nhanh chóng, Cát Đông Húc mấy dừng lại khi đã đến vùng đất độ kiếp. Hắn đứng trên một đỉnh núi băng tuyết, mắt nhìn về phương xa. Lúc này, phương xa đã vang lên những tiếng sấm sét dữ dội, từng đạo lôi đỉnh lóa mắt, thô to, vỡ ra từ mây đen không ngừng bổ xuống. Dù Cát Đông Húc hiện nay chỉ thiếu chút nữa là đạt được pháp thân cảnh và tiên anh đại đạo, nhưng cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Nhị trọng thiên thi kiếp quả thật uy lực khủng khiếp, nếu thiên kiếp của tiên anh cũng mạnh mẽ như thế, e rằng chỉ có ta và đại sư huynh của Thiên Ma Tông mới có thể vượt qua, còn lại môn hạ đệ tử chắc chắn không ai chịu nổi. Cát Đông Húc âm thầm cảm thán. Mây đen dày đặc, lôi điện sáng rực, những tiếng sấm chớp vang động, một con dao long ngân sắc và một con cự ngạc màu đen uốn lượn trên không trung, khí thế vô cùng cuồng dã. Thỉnh thoảng chúng ngửa đầu gầm thét, vùng lợi chạm nghênh đón lôi đình, tràn đầy khí thế kiêu hùng bất khuất. Thiên kiếp kéo dài suốt cả một ngày, mãi đến khi kiếp vân mới bắt đầu tan đi. Tuy nhiên, ngân sắc dao long và cự ngạc dường như vẫn chưa thỏa mãn, chúng nhìn lên bầu trời liên tục gào thét và vung vẩy lợi chảo. Một hồi lâu sau, chúng mới nhận ra rằng mình đã vượt qua thiên kiếp, toàn thân thi khí đã chuyển hóa thành thiên thi chi lực, thân thể trở lại dáng vẻ như khi còn sống. Hai sinh vật giao long và cự ngạc nhìn nhau một cái rồi cuốn lên một đám mây mù nhanh như điện chớp, ngay lập tức lao về phía Cát Đông Húc trên bầu trời sơn phòng. Mây mù cuồn cuộn xoáy quanh rồi dần dần tan đi, lộ ra hai vị nam tử. Một vị nam tử tóc dài màu bạc đứng thẳng hiên ngang, khuôn mặt thon gầy anh tuấn. Một vị khác tóc đen, dáng vẻ thô kệch, ngũ quan thô ráp, mắt sắc như kim ngư, bờ môi dày, có thêm một mặt râu quai nón, trông có phần xấu xí. Hai người này, một người anh tuấn, một người xấu xí, chính là Tiểu Giao và Tiểu Ngạc đã hóa thành thiên thi chi lực, giống như tiên lực, có thể thi triển rất nhiều thuật pháp. Thân thể thiên thi giống như tiên thể nhưng lại có nhiều biến hóa, thậm chí xét về sức mạnh còn vượt qua cả tiên thể thông thường. Lý luận mà nói, thiên thi hoàn toàn có thể biến hóa thành người. Tuy nhiên, trên thực tế, trí tuệ của thiên thi rất thấp, căn bản không hiểu được cách thi triển nhiều biến hóa. Thậm chí khi chiến đấu, nó vẫn cần chủ nhân điều khiển, không thể tự mình thi hành mệnh lệnh. Chỉ khi đạt đến bạt cảnh giới, thiên thi mới có thể tự do hành động mà không cần chủ nhân điều khiển. Vì vậy, việc thiên thi có thể biến thành người là điều rất hiếm, nếu có thì cũng chỉ là do cơ duyên xảo hợp mà thành. Không giống như Tiểu Giao và Tiểu Ngạc, những người này đã thực sự thấu hiểu lực lượng và bí mật của thiên thi, từ đó biến hóa thành hình dáng của chính mình.